Chương 1841, Thiên Nguyên Thần Điện các yêu nghiệt kiếm lận vô binh. Thiên Nguyên Vũ Trụ, Thiên Nguyên Thần Điện bên trong. Các phương thần vương hội tụ một đường, chính đang nghị luận lần này hư không chiến trường xuất hiện sự tình, trên mặt của bọn hắn mang theo vẻ chờ mong. Chư vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Không tệ, đã nhiều năm như vậy, bây giờ, ta Thiên Nguyên Vũ Trụ cửu vương đã nên thế mà ra, có lẽ... Bọn họ sẽ phải là chúng ta chinh phục bàn cổ vũ trụ quan trọng, để bọn hắn đi hư không chiến trường đi. Hư không chiến trường nguy hiểm trùng điệp, cái này thích hợp sao? Ha ha! Muốn cũng là nguy hiểm, cửu vương người phi thường, chỉ có lớn nhất cực hạn nguy hiểm, mới có thể kích phát tiềm lực của bọn hắn. Ta tin tưởng, cửu vương sẽ tại hư không chiến trường, để bàn cổ vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt nhóm làm sợ hãi. Các phương thần vương thảo luận, càng ngày càng kích động, giống như hồ đã thấy cửu vương cuộc khởi, chinh phục bàn cổ vũ trụ tràn cảnh. Thiên kiếm đâu? Lúc này, đế phi thiên từ tốn nói. Nghe được hắn lời này, chúng người vì đó sững sờ, lập tức rơi vào trầm tư bên trong. Thiên kiếm, đây là một cái phiền toái tên. Thiên kiếm chi năng? Không thể coi thường, có lẽ so với cửu vương, hắn lại là một cái càng khủng bố hơn sát khí. Thần điện hữu hộ pháp tư không thần vương từ tốn nói. Thần điện bên trong. Hư không chiến trường mở ra tin tức đã truyền ra. Thì cùng bàn cổ vũ trụ một dạng, thần điện bên trong rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu nhóm cũng đều đang mong đợi tại chiến trường bên trong đại triển quyền cước. Vô số năm qua, hai đại vũ trụ tại hư không chiến trường khai chiến, có vô số cường giả ở bên trong vẫn lạc, ở trong đó, không thiếu hợp đạo thần vương. Mỗi một lần đều bởi vì chiến tranh quá mức thảm liệt. Hai đại vũ trụ không thể không lui binh, tạm thời đem hư không chiến trường đóng lại. Ở phía sau đến, bàn cổ vũ trụ thần ma nhất mạch bên trong ra một cái vô hám, lấy sức một mình cứ thế mà đỡ được thiên nguyên vũ trụ. Khiến thiên nguyên vũ trụ chiếm đoạt kế hoạch hết kéo lại kéo. Hiện tại, hư không chiến trường mở ra, thiên nguyên vũ trụ binh hùng tướng mạnh, tăng thêm cửu vương hiện thế, chính là trước nay chưa có thời cơ. Tất cả mọi người đang xắn tay áo lên. Một tòa bị gió bão vần quanh sơn phong bên trong. Phong bạo nữ vương Phong Khinh Ngọc nhìn về phía nơi xa hư không, trong mắt lộ ra nóng lòng muốn thử chi sắc. Còn chưa trùng sinh chi trước, ta đối với cái này hư không chiến trường liền có điều nghe thấy, bây giờ rốt cục có thể tiến về tìm tòi. Hư không chiến trường lần trước mở ra niên đại quá xa xưa. Thì liền Phong Khinh Ngọc kiếp trước đều không đi qua. Lần này, nàng nhất định muốn thăm dò cẩn thận một phen, có lẽ có thể trong đó tìm tới một số cơ duyên cũng khó nói. Thần điện một ngọn núi khác. Nơi này có từng đạo khí lưu màu vàng óng xoay quanh vần quanh. Đó là đế vương chi khí. Mà phía trên ngọn núi này sinh hoạt, chính là thần điện hàng ngũ bên trong bài danh thứ 8, hiện tại bài danh thứ 4 hàng ngũ. Đế vương nhất tộc đế thiên thu. Lúc này đế thiên thu khoanh chân ngồi ngay ngắn ở giữa không trung. Trên người đế vương khí so với mấy chục năm trước phải cường đại mấy lần. Bỗng nhiên, hắn mở hai mắt ra, một đạo hoảng sợ thần quang chợt lóe lên, không chỉ có như thế, hắn chi song đồng, đúng là đế vương trọng đồng. Mơ hồ trong đó, vẫn là một đạo huyền diệu phù văn chợt lóe lên. Đó là vương chi ấn ký. Mấy chục năm trước, Sở Cùng Nhân chém giết tiền nhiệm thứ tư hàng ngũ đế Bách Thế, nhưng đối phương lại là lưu lại đế vương trọng đồng còn có vương chi ấn ký. Mà cái này cũng tiện nghi đế thiên thu. Luyện hóa hai thứ đồ này hắn, một lần hành động thay thế đế Bách Thế địa vị, trở thành thần điện thứ tư hàng ngũ. Bây giờ, đế vương trọng đồng cùng vương chi ấn ký ta đã toàn bộ luyện hóa, đế vương đại la ý cũng đạt tới bước thứ 6 trình độ. Tầm thường đại la đại viên mãn, với ta mà nói, đã là không có bất kỳ cái gì uy hiếp, không, hiện tại ta, chỉ sợ so với nửa bước hợp đạo cũng sẽ không kém hơn quá nhiều. Phần này thực lực, đủ để cho ta tại hư không chiến trường bên trong hiển lộ tài năng. Đế thiên thu nỉ non nói ra. Hắn nhìn về phía đối diện một ngọn núi. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ tò mò, thiên kiếm, ngươi bế quan mấy chục năm, không biết ngươi thực lực hôm nay, đến tột cùng đạt đến loại tình trạng nào đâu. Thiên kiếm. Tại thiên nguyên thần điện, không ai dám coi nhẹ cái tên này. Đây là một cái đã từng ép tới toàn bộ thần điện thiên kiêu yêu nghiệt đều không ngóc đầu lên được tên, là một thanh khoáng cổ thước kim tuyệt thế thần kiếm. Dù là thanh kiếm này yên lặng mấy chục năm, nhưng vẫn như cũ không người dám xem nhẹ nửa phần. Tất cả mọi người rõ ràng, thanh kiếm này lại ra thời điểm, nhất định sẽ so trước kia càng thêm sắc bén khó cản. Nguy Nga đứng vững thiên kiếm phong phía trên. Một đạo bạch y bóng người, ngang mà đứng, hắn dáng người yểu điệu, thẳng tắp như kiếm, chính là đã tại thiên nguyên vũ trụ bên trong chờ đợi mấy chục năm Sở Cùng Nhân, mà hắn giờ phút này, khí tức ẩn mà không phát, không lộ mảy may. So với cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thiên kiếm, hắn giờ phút này xem ra giống như một cái thường thường không có gì lạ, thư sinh tay trói gà không chặt. Nhưng nếu có thần vương nhìn thấy bây giờ hắn, nhất định sẽ quá sợ hãi, bởi vì giờ khắc này Sở Cùng Nhân, hắn kiếm ý phản phát quy chân. Nhưng ở cái kia bình tĩnh bề ngoài dưới, lại cất giấu vô cùng khí tức kinh khủng. Bảy bước đại la ý. Thậm chí không ngừng. Trải qua hơn 10 năm bế quan tu hành, lúc này Sở Cùng Nhân, hắn tự cường vô địch đại la ý đã đạt tới đại la cực hạn. Chỉ bất quá, hắn tự cường vô địch đại la ý quá mức đặc thù, siêu thoát vũ trụ đại đạo, không cách nào thông qua vũ trụ đại đạo đến lĩnh hội, mỗi một lần tăng lên, chỉ có thể dựa vào chính mình cảm ngộ. Bằng không, hắn khả năng đều bước vào hợp đạo cảnh. Nhưng dù là hắn hiện tại cũng không phải là hợp đạo, nhưng tại đại la ý tìm hiểu thêm cũng tuyệt không phải đại la cực hạn có thể so sánh. Cụ thể có thể phát huy ra kinh khủng bực nào chiến lực, cho dù là Sở Cùng Nhân bản thân, cũng không rõ ràng lắm. Hiện tại ta, so với một cái khác ta, đến tột cùng người nào càng thêm cường đại một số đâu. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Phóng nhãn hai cái vũ trụ, có thể bị hắn xem làm đối thủ, cũng chỉ có thân là hỗn độn thanh liên hóa thân một cái khác hắn. Hư không chiến trường mở ra, liên tiếp hai cái vũ trụ, hắn cũng trong lúc mơ hồ cùng một, chính mình khác thu được một chút liên hệ. Đối với đối phương tình cảnh hiện tại, có hiểu một chút. Thiên địa thần khí thập phương trận, tiên vương vị trí. Nhân hoàng bản kỹ. Những tin tức này, hắn đều cùng hưởng đến. Đối với cái này, hắn chỉ muốn nói một câu. Cái kia chính là. Không hổ là ta. Oanh. Lúc này. Thần điện chỗ cửa lớn, bộc phát ra một cổ khí tức vô cùng cường đại. Chỉ thấy có một cái áo đen kiếm khách, ngẩng đầu dậm chân mà đến, chỗ đến, nguyên một đám kiếm khách kiếm trong tay khí nhịn không được run. Mà tại áo đen kiếm khách trên thân, còn cất giấu một cổ nồng đậm cùng cực, làm cho người không rét mà run oán khí. Là hắn, thần điện thứ 9 hàng ngũ hung kiếm, Lận Vô Binh. Có thần điện thiên kiêu nhìn đến áo đen kiếm khách về sau. Nhịn không được kinh hô. Thần điện hàng ngũ, mỗi một cái đều là đỉnh phong yêu nghiệt, cơ hồ mỗi một cái đều là cấm kỵ cấp bậc tồn tại, Lận Vô Binh liền là một cái trong số đó, xếp hạng thứ 9, đến từ một cái thần bí cổ lão chủng tộc, binh tai nhất tộc. Mà cái chủng tộc này, cũng là ngày xưa kiếm linh nhất tộc vạn kiếm kiếp hậu trường hắc thủ. Bọn họ thông qua vạn kiếm kiếp hấp thụ không ít kiếm chi oán khí, đồng thời tố tạo ra được mấy cái kinh khủng hung kiếm. Lận Vô Binh, liền là một cái trong số đó. Ngày xưa, đối phương đã từng muốn khiêu chiến Sở Cùng Nhân. Nhưng khi đó Sở Cùng Nhân vừa mới đưa một chính mình khác về bàn cổ vũ trụ, về thần điện sau liền trực tiếp bế quan, vẫn chưa thêm nhiều để ý tới. Cho tới nay, Lận Vô Binh đều là từ bên cạnh hắn Long Thủy Tinh, lại hoặc là Lạc Tuyết đánh. Về sau, Lận Vô Binh rời đi thần điện, xuất ngoại lịch luyện, bây giờ lại lần nữa trở về, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thiên Kiếm Phong. Chương 1842, hai nữ tranh giành tình nhân Thiên Kiếm xuất quan, khiến trời không đành lòng nhìn thẳng. Thiên Kiếm. Nếu là có thể đưa ngươi bẻ gãy, hấp thu ngươi bị đánh bại sau kiếm chi oán khí, ta chi thực lực. Nhất định có thể tăng nhiều. Ngày xưa ta, khả năng không phải là đối thủ của ngươi, nhưng những năm gần đây, ta tại vũ trụ các nơi xông xáo, khiêu chiến các phương kiếm khách, trước đó không lâu liền ngươi kiếm linh nhất tộc tộc trưởng đều thua trong tay của ta bên trong. Hiện tại ta, tuyệt đối có tư cách khiêu chiến ngươi. Lận Vô Binh nhìn về phía Thiên Kiếm Phong phương hướng. Trong mắt mang theo đến cực kỳ lãnh khốc chi sắc, nội tâm tràn đầy tự tin. Rất nhanh. Hắn liền đi tới Thiên Kiếm Phong trước, một thân kiếm chi oán khí toàn bộ bạo phát, hóa thành không ngừng nghỉ cuồng phong tàn phá bừa bãi mà ra. Thiên Kiếm, ngươi né mấy chục năm, bây giờ, hư không chiến trường đều đã mở ra, ngươi chẳng lẽ còn không hiện thân sao? Thanh âm lạnh lùng quanh quẩn ra. Lận Vô Binh nhìn lấy Thiên Kiếm Phong, trong mắt có sôi trào chiến ý, tới đi, Thiên Kiếm. đáp lại khiêu chiến của ta đi. Đánh cược ngươi làm một tên kiếm khách tôn nghiêm, đánh với ta một trận. Lại là ngươi. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy Lạc Tuyết chậm rãi theo một bên khác phiêu tuyết phong phía trên đi ra, nhìn lấy Lận Vô Binh, lông mi cau lại, trong mắt mang theo vẻ chán ghét. Thân là một tên kiếm khách, nàng thiên nhiên bài xích Lận Vô Binh trên người cái kia cổ kiếm chi oán khí, cái kia làm nàng có chút buồn nôn. Lạc Tuyết, ngươi lại nghĩ đến ngăn cản ta cùng thiên kiếm nhất chiến sao? Lận Vô Binh lạnh lùng nói ra. Là thiên kiếm đuổi đi một số đồ bỏ đi, ta vui lòng cống hiến sức lực. Lạc Tuyết thản nhiên nói. Vẫn là để ta tới đi. Một tòa khác bảy màu trên ngọn núi, truyền đến một tiếng long ngâm. Chỉ thấy một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thất thải thiên long bay lên không trung mà ra. Chính là ẩn chứa thất thải thiên long huyết mạch long thủy tinh. Là cô nương cùng chủ nhân không quen không biết, sao tốt làm phiền ngươi là chủ nhân xuất thủ đâu, vẫn là để ta tới đi. Long thủy tinh cười nhạt nói. Ta cùng thiên kiếm chính là bằng hữu, thiên kiếm đối với ta từng có chỉ điểm chi ân, vì hắn đánh ra một số đồ bỏ đi, không có gì cực khổ không làm phiền. Lạc Tuyết nói ra. Bằng hữu chia rất nhiều loại, là cô nương cùng chủ nhân nếu chỉ là bằng hữu bình thường, vẫn là đừng nhúng tay quá nhiều chủ nhân sự tình tốt, mà ta thì không đồng dạng, là chủ nhân thanh lý một số đồ bỏ đi là việc nằm trong phận sự của ta. Ta cùng thiên kiếm, so bằng hữu bình thường còn muốn sâu một chút. Hai nữ ánh mắt va chạm, hình như có điện hoa lấp lóe. Bốn phía một số người thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ đúng là theo hai nữ trên thân nhìn ra được một chút tranh giành tình nhân ý tứ. Hai nàng này tại so với ai khác cùng thiên kiếm càng thêm thân cận. Lạc Tuyết, đương nhiệm thần điện hàng ngũ xếp hạng thứ 10, Long Thủy Tinh bởi vì nhận thiên kiếm làm chủ nguyên nhân, vẫn chưa trở thành hàng ngũ, nhưng hắn chiến lực mạnh, không tại hàng ngũ phía dưới, là thần điện hai đại thần nữ. Có thể cái này hai đại thần nữ bây giờ lại là thiên kiếm tranh giành tình nhân. Sách, hiếm lạ a. Cái này có cái gì tốt ly kỳ, đây chính là thiên kiếm a. Đúng vậy a, mặc dù không phải hàng ngũ, nhưng lại khiến chỗ có thần điện hàng ngũ cũng vì đó kiên kỵ tồn tại, mà lại thiên kiếm tướng mạo khí chất, cả trong một cái thần điện, ta thì chưa có xem so với hắn xuất sắc hơn. Hoàn toàn chính xác. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Đều là hâm mộ thiên kiếm chi diễm phúc. Có thể Lận Vô Binh lại là sắc mặt tái xanh, giận không nhìn nổi. Long Thủy Tinh, Lạc Tuyết hai nữ đem sở cùng nhân làm thành cái kia cao cao tại thượng thần chỉ giống như, vì đó tranh giành tình nhân. Nhưng lại đối với hắn. Mở miệng một tiếng đồ bỏ đi kêu. Thân là hàng ngũ một trong, thân là làm một cái nam nhân tôn nghiêm lệnh hắn không thể nhìn được nữa, trên người kiếm oán niệm chi khí, triệt để bạo phát. Oanh. Trùng thiên kiếm oán niệm chi khí, giống như gió lốc càn quét, gào thét mà ra. Bốn phía khắp nơi, đột nhiên nổ tung, Lạc Tuyết, Long Thủy Tinh, thân ảnh của hai nàng nhanh lùi lại, có chút kinh ngạc nhìn Lận Vô Binh. Hả, so với năm đó, ngươi chi thực lực đích thật là tăng lên không ít. Lạc Tuyết thản nhiên nói, một thanh trắng như tuyết trường kiếm đã nắm trong tay. Lạnh thấu xương kiếm khí tại trường kiếm lưu chuyển. Mà Long Thủy Tinh cũng không cam chịu yếu thế, đưa tay ở giữa, bá đạo bảy màu long khí vần quanh quanh thân, ép tới bốn phía hư không cơ hồ sụp đổ. Rất tốt. Hôm nay ta liền trước chém các ngươi, lại giết thiên kiếm. Lận Vô Binh âm thanh lạnh lùng nói. Hắn đưa tay ở giữa, cùng bạo kiếm oán niệm đổ xuống mà ra. Tuyết phiêu nhân gian. Là tuyết trường kiếm một trảm, kiếm ý lưu chuyển, hóa thành đầy trời tuyết long ngỗng. Mà mỗi một mảnh tuyết, chính là một đạo sắc bén kiếm khí. Chỗ đến, đóng băng vạn vật, xé rách trường không. Long Vương Trảo. Long Thủy Tinh đưa tay cầm ra, bảy màu long khí hóa thành một cái to lớn móng vuốt cầm ra. Cùng kiếm oán niệm chi khí đối cứng. Theo một tiếng oanh minh, hai nữ cùng Lận Vô Binh mỗi người đẩy lui. Hai người muốn tái chiến thời điểm, chỉ thấy sau lưng thiên kiếm phong phía trên. Đột nhiên có một đạo bạch y bóng người chậm rãi đi ra. Mà theo người này xuất hiện, lực chú ý của mọi người lập tức bị hấp dẫn, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là thiên kiếm. Hắn xuất quan. Chờ một chút, khí tức của hắn. Rất yếu. Làm sao có thể, đây chính là thiên kiếm, à, tựa hồ thật rất yếu, này khí tức, yếu đến ta cơ hồ cảm giác không tới. Chuyện gì xảy ra? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Thiên kiếm trở nên yếu đi. Chỉ có đạo tắc tinh không phía trên, những cái kia thần vương cảnh giới tồn tại mới cảm giác một ít gì, nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, ánh mắt ngưng trọng. Hắn thế mà cường đại đến loại trình độ này sao? Đáng sợ. Thần điện thập đại hàng ngũ, có ai lại là đối thủ của hắn? Những người khác nhìn không ra. Nhưng bọn hắn lại là ẩn ẩn cảm giác được Sở Cuồng Nhân cái kia bình tĩnh phía trên bề ngoài phía dưới cất giấu lấy, cái kia như sóng to gió lớn khí tức khủng bố. Thiên kiếm, ngươi rốt cục xuất hiện. Lận Vô Binh nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, trên người kiếm oán niệm chi khí đúng là không tự chủ được sôi trào lên. Thân là hung kiếm trực giác nói cho hắn biết, người trước mắt này tuy nhiên xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng lại vô cùng cường đại. Nếu là có thể đánh bại hắn, của mình kiếm, nhất định có thể nâng cao một bước. Không hổ là ta một mực mong đợi đối thủ, rất tốt. Lận Vô Binh liếm môi một cái, tay cầm trường kiếm, liền muốn xuất thủ. Có thể vào lúc này, hư không bên trong, truyền ra một thanh âm. Lận Vô Binh, dừng tay. Thanh âm này, đúng là cứ thế mà kêu dừng Lận Vô Binh. Phải biết, có thể làm được điểm này, toàn bộ thần điện không có mấy cái, mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ người lên tiếng. Nghe nói binh tai nhất tộc bên trong ra bốn thanh hung kiếm, theo thứ tự là thiên hung, thần hung, địa hung, người hung. Cái này Lận Vô Binh, chính là trong đó địa hung, mà thần điện thập đại hàng ngũ bên trong, còn có một vị hung kiếm, hắn thực lực ở trên hắn, xem ra là hắn lên tiếng. Tứ hung kiếm bên trong, thiên hung mạnh nhất, còn chưa hiện thế, thần hung thứ hai, địa hung người hung tám lạng nửa cân, xem ra cái này người lên tiếng, coi là thần hung chi kiếm. Có một ít tin tức linh thông thế hệ âm thầm giao lưu nói. Mà Lận Vô Binh nghe được cái thanh âm này, lông mi cau lại, thần hung ngươi có ý tứ gì? Tại sao muốn dừng tay? Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Trở về. Thần hung vẫn không có hiện thân, chỉ có thanh âm của hắn đang vang vọng lấy. Nghe đến nơi này, Lận Vô Binh có chút không phục, không có đánh qua, làm sao biết là không phải là đối thủ? Đây là mệnh lệnh. Thần hung ngữ khí mang tới mấy phần cường ngạnh. Tứ hung kiếm, đẳng cấp có thứ tự, Lận Vô Binh thân là địa hung, đối với thần hung mệnh lệnh, vẫn không thể chống lại. Đáng giận. Lận Vô Binh liền muốn rời khỏi. Nhưng lúc này, Sở Cuồng Nhân lại là ngước mắt nhìn về phía hắn, hướng lên trời khiêu khích cũng muốn toàn thân trở ra, ngươi, ngu xuẩn tuân lệnh trời không đành lòng nhìn thẳng. Chương 1843, ngươi nghe thấy kiếm kêu trên sao? Trảm Lận Vô Binh hiêu nghiệt bản danh sách. Ngươi ngu xuẩn tuân lệnh trời không đành lòng nhìn thẳng. Sở Cuồng Nhân lời nói vừa dứt, một cổ kiếm ý liền vụt lên từ mặt đất, trong phút chốc liền bao phủ bốn phương tám hướng, phong tỏa Lận Vô Binh trước sau đường lui, trong hư không thần hung nói thầm một tiếng không ổn. Lận Vô Binh cũng cảm nhận được cổ này kinh người kiếm ý, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, hắn muốn rời khỏi, nhưng đất trời bốn phía đã bị kiếm ý phong tỏa, căn bản lui không thể lui. Hắn tin tưởng, chính mình một khi quay người. Vậy liền sẽ có đến hàng vạn mà tính kiếm khí trong nháy mắt đem chính mình bao phủ, cắt thành vô số toái phiến. Lúc này loại tình huống này, chỉ có thể công. Công kích chính là tốt nhất phòng ngự. Lận Vô Binh lâu dài bên ngoài khiêu chiến các phương kiếm khách, bản năng chiến đấu cực kỳ cường hãn. Tại kiếm ý bao phủ tứ phương thời điểm, hắn trong nháy mắt liền có phán đoán, bên hông trường kiếm len ken một tiếng trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm oán niệm chi khí, giống như chảy xiết loạn lưu, tàn phá bừa bãi mà ra. Sở Cuồng Nhân đứng tại chỗ bất động, mặc cho kiếm oán niệm trùng kích. Cái này vô tận kiếm oán niệm trùng kích, đối với hắn mà nói, căn bản không hề có tác dụng. Ông! Lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên chợt hiện. Tại vô tận oán khí bên trong, Lận Vô Binh tay cầm trường kiếm, hướng về Sở Cuồng Nhân kích bắn đi, kiếm khí xé rách trường không, vạch phá càn khôn. Vừa ra tay, chính là lớn nhất cùng cực sát phạt chi kiếm. Một kiếm này, chính là Lận Vô Binh nhiều năm qua tu hành ra sát chiêu. Hắn tin tưởng, đối mặt một kiếm này, hợp đạo thần vương phía dưới, cơ hồ không có một cái nào kiếm khách có thể ngăn lại. Nhưng, sự tình thường thường cũng là như thế ra ngoài ý định. Ngươi, thường thường thì thua ở chính mình tin tưởng nhất sự vật phía trên. Len ken một tiếng. Lận Vô Binh kiếm trong tay, đúng là bị Sở Cùng Nhân dùng hai ngón tay tùy tiện kẹp lấy, cái này cùng cực sát chiêu, bị tùy tiện tan rã. Tại sao có thể như vậy? Lận Vô Binh có chút không dám tin tưởng. Hắn điên cuồng thôi động kiếm oán niệm chi khí, từng cơn sóng liên tiếp, tầng tầng điệt điệt, nhưng thủy chung nhìn không được Sở Cùng Nhân. Cái kia hai ngón tay, giống như hai tòa sừng sững không ngã chi thần núi. Lận Vô Binh không tiến vào được, lui không được, trường kiếm trong tay bởi vì đại lượng kiếm oán niệm chi khí quán thâu mà ông run rẩy lên. Ngươi, nghe thấy ngươi kiếm kêu trên sao? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Hỗn trướng. Lận Vô Binh không thể tin tưởng chính mình cùng cực một kiếm không làm gì được Sở Cùng Nhân kết quả, đại la ý cùng kiếm oán niệm thôi động đến cực hạn. Lúc này, hắn vốn nên quăng kiếm. Nhưng đối với một tên kiếm khách tới nói, quăng kiếm liền như là nhận bại. Răng rắc. Một trận khiến Lận Vô Binh da đầu tê dại âm thanh vang lên. Chỉ thấy kiếm trong tay hắn lấy trước nay chưa có tần suất trung lẫy bẫy, ngay sau đó, từng đạo vết rách dày đặc trong đó. Len ken một tiếng, trường kiếm gãy nứt thành mấy đoạn. Đại lượng kiếm oán niệm chi khí. Cuốn ngược mà ra. Phốc. Lận Vô Binh bị kịch liệt trùng kích, đột nhiên thổ huyết, cả người bay ngược mà ra, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Bởi vì Sở Cùng Nhân xuất thủ công kích. Vừa mới nhìn như thường thường không có gì lạ, khí tức yếu đuối Sở Cùng Nhân, tại kiếm chỉ ngưng tụ nháy mắt, bộc phát ra một cổ dọa người kiếm ý. Không động thì thôi, động như lôi đình. Kiếm chỉ tại hư không vạch một cái, một đạo kiếm khí bắn ra mà ra. Trong một chớp mắt, thiên địa im ắng. Lận Vô Binh bị đạo kiếm khí kia đánh trúng, cả người tại chỗ hóa thành một đoàn xương máu nổ tung. Liền một tia sức phản kháng đều không có. Hàng ngũ thứ 9, không địch lại Sở Cùng Nhân nhất chỉ. Mọi người thấy đến tim đập nhanh. Quả nhiên, thiên kiếm vẫn là cái kia thiên kiếm A. Hơn 10 năm đi qua, thực lực của hắn càng dọa người rồi. Nhìn qua yếu đuối, kỳ thực kinh thiên động địa sao? Cái này dùng để giả heo ăn thịt hổ, hiệu quả nhất định rất không tệ. Trong hư không, thần hung gặp Lận Vô Binh đã chết, không khỏi lạnh hừ một tiếng, thiên kiếm, ta bình tài nhất tộc cùng ngươi không xong. Sở Cùng Nhân đứng chắp tay, bình tĩnh nhìn hư không, cùng trời là địch, các ngươi có đủ thực lực sao? Đợi thiên hung xuất thế. Chính là ngươi thiên kiếm vẫn lạc thời điểm. Ha ha, thiên hung. Trừ thiên kiếm bên ngoài, thế mà còn có người dám tự khoe là trời, ngược lại là khiến trời mong đợi. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, khinh miệt thái độ, hiển lộ không thể nghi ngờ. Tốt, hư không chiến trường đã mở ra, vẫn là đem tinh lực giữ lấy đối phó bàn cổ vũ trụ thiên kiêu đi. Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Là hữu hộ pháp tư không thần vương. Tả hộ pháp đế phi thiên cũng tại, hắn nhìn thoáng qua Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra thật sâu kiên kỵ. Hắn bỏ ra thời gian mấy chục năm đi điều tra, nhưng thủy chung không có có thể tìm tới Sở Cùng Nhân cùng vận mệnh thần điện liên hệ ở nơi nào. Thế nhưng cái cổ lão chí cao cung điện, lại lệnh hắn ăn ngủ không yên. Chẳng lẽ lại, chính mình thật muốn bán linh hồn cho vận mệnh thần điện? Tư không thần vương không có phát giác được đế phi thiên dị dạng, hắn tiếp tục nói. Này thứ thần điện muốn các ngươi tiến về hư không chiến trường, ngoại trừ tìm cơ duyên, tăng lên chính mình bên ngoài, còn có một cái chuyện trọng yếu. Cái kia chính là, săn giết bàn cổ vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt, trong tay của ta đã có thập kiếp truyền về tin tức, các ngươi xem một chút đi. Tư không thần vương đánh ra một vệt thần quang. Thần quang hóa thành một cái bản danh sách. Cho thấy từng cái danh tự. Sở Cùng Nhân tại dưới đáy nhìn lấy, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Thập kiếp cùng thiên nguyên thần điện thế mà còn có liên hệ. Chẳng lẽ thập kiếp kết quả hậu trường hắc thủ là thần điện người? Tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế. Thiên nguyên thần điện chính là thiên nguyên vũ trụ cổ xưa nhất chi tồn tại, thâu tóm vạn tộc tinh anh, thậm chí còn có không ít thần vương. Bọn họ bố cục vũ trụ chi tranh, cũng là hợp lý, mà có thể chế tạo ra thập kiếp, cũng tuyệt không phải phổ thông thần vương. Thậm chí có thể là thần vương phía trên tồn tại. Loại tồn tại này, đoán chừng tại thần điện mới có thể tìm đạt được. Sở Cùng Nhân suy nghĩ thay đổi thật nhanh, tiếp lấy nhìn về phía bản danh sách, phía trên liệt kê lấy nguyên một đám bàn cổ vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt. Làm được vẫn rất đầy đủ. Thậm chí chính mình một số người quen biết cũng ở phía trên. Tỷ như Lam Vũ, Diệp Trúc, Hoa Hy, vân vân. Mà bản danh sách trên cao nhất, chính là một cái dùng đỏ như máu kiểu chữ tiêu ký đi ra tên, mang theo một cổ lạnh lẽo sát khí. Chính là Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân bất động thanh sắc, thần sắc bình tĩnh. Nhưng những người còn lại là có chút ngoài ý muốn. Sở Cùng Nhân là ai? Người này vì sao muốn đặc biệt đánh dấu đi ra? Sở Cùng Nhân. Hừ, có so thiên kiếm còn muốn cùng sao? Tư Không Thần Vương ánh mắt ngưng trọng nói ra, Sở Cùng Nhân, đây là thập kiếp truyền về thông tin bên trong đặc biệt giới thiệu một người, người này là bàn cổ vũ trụ cường đại nhất yêu nghiệt, hắn thực lực thâm bất khả trắc, hiện tại là tiên giới chi chủ, từng có chém giết hợp đạo chiến tích. Lời vừa nói ra, chúng người vì đó xôn xao. Có lầm hay không, chém giết hợp đạo thần vương? Đây thật là yêu nghiệt. Tư Không Thần Vương tiếp tục nói, hắn là tiên giới chi chủ, chém giết hợp đạo chính là bằng vào tiên vương quyền năng, như đến hư không chiến trường. Tu vi của hắn tương đương với Đại La Đại Viên Mãn, tuy nhiên không thể vận dụng tiên vương quyền năng, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường, tầm thường Đại Viên Mãn tại trước mặt người này, có thể nói là không chịu nổi một kích. Hắn đem Sở Cùng Nhân một số chiến tích êm tai nói. Mọi người nghe được có chút kinh hãi. Bàn cổ vũ trụ, lại có đáng sợ như vậy yêu nghiệt. Thời gian dần trôi qua, có người phát giác một số cổ quái. Ép tới một cái vũ trụ thiên kiêu yêu nghiệt không cách nào ngẩng đầu, hành sự ngông cuồng, cái này nghe làm sao cùng thiên kiếm làm sao giống. Có thiên kiêu không nhịn được nói thầm. Mà có người nghe được công lời này, cũng nhất thời lấy lại tinh thần. Trách không được nghe quen thuộc như vậy đây. Cái này không phải liền là bàn cổ vũ trụ bản thiên kiếm sao? Nếu để cho hắn cùng thiên kiếm nhất chiến, người nào tương đối mạnh? Chương 1844, ta giết chính ta. Tiến nhập hư không chiến trường. Mọi người thấy cái kia thiên kiêu trên bản danh sách Sở Cùng Nhân, đang nhìn bên cạnh thiên kiếm, ánh mắt có chút cổ quái. Tuy nhiên hai người này có chút cùng loại, nhưng cũng không có người đem hai người này liên tưởng đến nhau, bởi vì cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thiên kiếm, Sở Cùng Nhân, hai người này đều là mỗi người vũ trụ khủng bố cấm kỵ, làm sao có thể là cùng một người đâu. Thiên kiếm, thần điện thiên kiêu bên trong, lấy thực lực của ngươi mạnh nhất, hy vọng ngươi phối hợp những người khác, ưu tiên tru sát Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân nghe đến nơi này. Ánh mắt lóe lên, nội tâm có chút im lặng. Chính mình giết chính mình. Hắn bất động thanh sắc, đạm mạc nói, dưới gầm trời này không ai có thể cùng trời phối hợp. Sở Cùng Nhân. Ngươi thú vị, trời, chờ mong lấy cùng hắn giao thủ, có lẽ, hắn so với các ngươi càng có thể làm trời vui vẻ. Nói xong, Sở Cùng Nhân liền quay người rời đi. Ngươi đi nơi nào? Tư Không Thần Vương hỏi. Hư không chiến trường. Gia hỏa này. Vẫn là trước sau như một ngông cuồng. Đế Phi Thiên lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, hắn cùng Tư Không Thần Vương lại dặn dò một ít chuyện. Đợi chỗ có thiên kiêu đều lần lượt chạy tới hư không chiến trường về sau. Đế Phi Thiên đạm mạc nói, những người này đối phó được Sở Cùng Nhân sao? Theo thập kiếp cho ra tin tức nhìn, Sở Cùng Nhân thực lực mạnh, cơ hồ giống như là một cái khác phiên bản thiên kiếm. Thiên kiếm một người có thể lực ép thần điện chỗ có thiên kiêu, cái này Sở Cùng Nhân không khỏi lại không thể. Yên tâm, ngoại trừ những thứ này thiên kiêu yêu nghiệt bên ngoài, ta đã phái ra thần vương vệ, để bọn hắn mang theo thiên nguyên thứ 6 sát trận trước hướng hư không chiến trường, một khi phát hiện Sở Cùng Nhân, lập tức đem hắn giết chết. Tư Không Thần Vương lạnh giọng nói ra. Thần vương vệ, đây là thần điện thần vương bồi dưỡng cận vệ, số lượng không nhiều, mỗi một cái đều có đại la cảnh giới tu vi. Nhất là trong đó tinh nhuệ, còn có đại viên mãn thực lực. Những người này, tăng thêm thiên nguyên đệ lục sát trận, đủ để quét ngang hợp dưới đường, Tư Không Thần Vương tin tưởng, chỉ sợ là thiên kiếm cũng ứng phó không được. Một bên khác, bàn cổ vũ trụ bên trong. Hư không chiến trường bên ngoài một khỏa vô danh cổ tinh phía trên, nơi này tề tụ đến từ vũ trụ các nơi tu sĩ, trong đó bao quát không ít yêu nghiệt. Bọn họ giờ phút này hội tụ vào một chỗ. Chuẩn bị tiến nhập hư không chiến trường. Nhưng tiến vào trước đó, lại bị ngăn lại. Là đạo tổ. Đạo tổ phất tay áo vung lên, từng đạo lưu quang lướt đi, hóa thành từng mai ngọc giản, mọi người cầm lấy nhìn một cái, thần sắc chấn động. Đây là Vạn tộc tin tức. Không tệ, đây là thiên nguyên vũ trụ vạn tộc tin tức, có những tin tức này, đối lên thiên nguyên vũ trụ, chúng ta đem càng chiếm ưu thế. Chúng người vui mừng quá đỗi, cho tới nay, bọn họ đối với thiên nguyên vũ trụ tin tức một mực là ở vào kiến thức nửa vời trạng thái. Cho nên mỗi lần đối lên thiên nguyên vũ trụ, đều ăn thiệt thòi. Nhưng bây giờ, có những tin tức này, bọn họ đối lên thiên nguyên vũ trụ tu sĩ đem có nắm chắc hơn. Chỉ bất quá, những tin tức này là từ đâu mà đến? Có người không hiểu. Nhưng đạo tổ lại không có nhiều lời, thản nhiên nói, hư không chiến trường nguy cơ tứ phía, hy vọng những tin tức này có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp, bàn cổ vũ trụ tương lai, thì viện dựa vào chư vị. Đạo tổ khách khí. Lập tức, mọi người ào ào lướt vào hư không chiến trường. Đạo tổ bên cạnh, xuất hiện mấy cái hợp đạo cảnh giới, chính là Tiên Đình Vô Minh Tiên Đế, Long Ảnh Tiên Đế bọn người. Bọn họ nhìn thoáng qua hư không chiến trường, lập tức cũng bay lượn mà tiến. Thiên nguyên vũ trụ bên trong. Sở Cuồng Nhân đi vào một vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Vòng xoáy này, có một cái tinh hệ lớn như vậy, một cổ vặn vẹo thời không chi lực bao phủ bốn phía, liền vũ trụ đại đạo khí thế đều bị giảo loạn. Mà ở chỗ này, hàng trăm triệu vạn tộc binh lính sớm đã là chờ xuất phát, liền chờ ra lệnh một tiếng, xông vào chiến trường. Các ngươi nhìn, đó là Thiên Kiếm. Lúc này, có người chú ý tới Sở Cuồng Nhân đi vào. Đám người nhất thời nghị luận. Hắn cũng là Thiên Kiếm. Thần điện mạnh nhất yêu nghiệt. Ta nghe nói, liền cửu vương đều bại trong tay hắn. Khoa trương như vậy. Không khoa trương, hắn nhưng là Thiên Kiếm a. Sở Cuồng Nhân không để ý đến hỗn loạn đám người, đi thẳng tới hư không chiến trường lối vào, cũng chính là cái kia vòng xoáy khổng lồ trước mặt. Cuồng loạn thời không chi lực theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Sở Cuồng Nhân thần sắc tự nhiên, xem thường. Mọi người lại là có chút bị hù dọa. Đây chính là hư không chiến trường lối vào a, không có hợp đạo thần vương trợ giúp, định trụ cái này thời không chi lực, rất khó tiến vào. Đúng vậy a, Đại La tùy tiện tới gần, đều sẽ bị xé rách. Mọi người thấy tại thời không loạn lưu bên trong, bình chân như vậy, tuyệt không thụ ảnh hưởng Sở Cuồng Nhân, có chút kinh thán. Không ít người trong mắt lộ ra sùng bái. Lúc này, Sở Cuồng Nhân động. Chỉ thấy hắn kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay chém ra, một đạo dồi dào kiếm khí ngang nhiên chém ra, kiếm khí hóa thành một đạo già thiên tế nhật vệt trắng, giống như thiên địa sơ khai lúc đạo thứ nhất ánh sáng, ngang nhiên xé rách thời không loạn lưu. Oanh! Thời không rung động. Một đầu đường hầm to lớn tại Sở Cuồng Nhân bên chân kéo dài mà ra. Hắn bóng người lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ, tiến nhập hư không chiến trường. Trước mắt là hư không. Mà trong mảnh hư không này, có từng tòa vô tự trôi nổi đại lục, có chỉ có vài chục cây số, có đại như tinh thần. Có thường thường không có gì lạ, có đạo tắc vần quanh, tiên huy tươi sáng. Nhưng đều không ngoại lệ, mỗi một khối đại lục phía trên, đều có sát khí tại quanh quẩn lấy, có một ít đại lục sát khí càng là dày đặc đến huyễn hóa ra vô số dữ tận binh tướng, phát ra ngập trời chiến hống, vô cùng dọa người. Có thể thấy được, cái này hư không chiến trường bên trong từng phát sinh qua hạng gì kinh người chiến đấu. Đúng là làm này sát khí đi qua nhiều năm như vậy còn chưa tan đi đi. Tốt một cái hư không chiến trường. Sở Cuồng Nhân nỉ non nói. Nghe nói, cái này hư không chiến trường không chỉ là hai đại vũ trụ giao chiến chi địa, càng có vô số cường giả tại trước khi vẫn lạc, ở chỗ này lưu lại cơ duyên của mình tạo hóa, chờ đợi người hữu duyên đến đây thăm dò. Hư không chiến trường là sát lục chi địa, càng là cơ duyên chi địa. Từ xưa đến nay, từng có không ít anh kiệt trên chiến trường cuộc khởi, danh chấn hai đại vũ trụ, so như thần ma nhất mạch Vô Hám. Hắn chính là lần trước hư không chiến trường mở ra lúc làm người ta chú ý nhất anh kiệt. Lấy sức một mình, uy chấn toàn bộ thiên nguyên vũ trụ. Cho tới bây giờ, một người tọa trấn lưỡng giới thông đạo. Sưu, sưu, sưu. Sở Cuồng Nhân sau lưng, lần lượt từng bóng người bất ngờ hiện lên. Chính là thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt nhóm. Bọn họ theo sát phía sau, cũng đến nơi này. Khi thấy hư không chiến trường lúc, bọn họ cũng không khỏi đến kinh ngạc. Chư vị, đoán chừng bàn cổ vũ trụ cũng nên có hành động, ta có cái đề nghị, không bằng so tài một chút, người nào săn giết thiên kiêu nhiều nhất như thế nào? Lúc này, một cái yêu nghiệt nói ra. Này trên mặt người toát ra một vệt khát máu chi ý. Sở Cùng Nhân nhìn hắn một cái, cũng không có ấn tượng, nhưng tu vi của đối phương cũng đã đạt đến Đại La Đại Viên mãn. Người này gọi Xích Thần Vũ, là đạo vương nhất tộc cổ lão yêu nghiệt, thực lực mặc dù không bằng Hàng Ngũ, nhưng cũng không kém. Lạc Tuyết tại Sở Cùng Nhân bên cạnh giải thích một phen. Xích Thần Vũ đề nghị đạt được không ít người đồng ý, tất cả mọi người có chút nóng lòng muốn thử, lập tức liền triển khai hành động. Chủ nhân, chúng ta đi nơi nào? Long Thủy Tinh nói ra. Ta muốn một mình hành động, các ngươi không cần theo ta. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Sau lưng lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Long Thủy Tinh, Lạc Tuyết hai nữ liếc nhau, lập tức liền nhẹ hừ một tiếng, quay đầu đều tự tìm cái phương hướng rời đi. Mà tại một bên khác, bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt cũng lần lượt tiến nhập hư không chiến trường. Hư không chiến trường, phong vân biến ảo. Hai đại vũ trụ va chạm, bắt đầu. Chương 1845, cùng Diệp Trúc giao phong cái gọi là thiên kiếm, không gì hơn cái này. Hư không chiến trường bên trong. Sở Cùng Nhân hóa thành một đạo lưu quang, tại rất nhiều đại lục ở bên trên du tẩu. Mục đích của hắn rất đơn giản, tìm kiếm cơ duyên, đột phá hợp đạo. Hắn hiện tại, Đại La Ý đã đạt đến bước thứ bảy, đây đã là Đại La Kim Tiên cực hạn, mà bước kế tiếp, chính là ngưng luyện Đại La Ý, hóa thành đạo tắc, tự thân dung hợp đại đạo. Chỉ bất quá, hắn vô địch chi đạo so sánh đặc thù, trong vũ trụ này không có thích hợp hắn đại đạo, hắn chỉ có thể tự mình sáng chế một đầu. Còn lại hợp đạo hợp chính là trong vũ trụ đại đạo. Mà hắn muốn đi lấy thân là nói con đường. Đây là một đầu vô cùng chật vật đường, vì thế, hắn cần hấp thu hết thảy có thể lợi dụng tư nguyên, đến gia tăng chính mình thành công nắm chắc. Bỗng nhiên, Sở Cùng Nhân phía trước xuất hiện một khối đại lục. Trên đường lớn, có một chỗ bảo quan quanh quẩn chi địa, phía trên có từng mảnh đạo tắc chi lực vần quanh trong đó, huyền diệu bất phàm. Hắn bước vào trong đó, cảm giác những thứ này đạo tắc. Đây là hợp đạo toái phiến. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Hợp đạo cảnh. Dung hợp đại đạo, cũng theo cái này đại đạo bên trong rút ra đạo tắc chi lực, mà tại bọn họ sau khi chết, những thứ này đạo tắc cũng không có tán đi, mà chính là ẩn chứa bọn họ nói, phiêu tán các nơi. Đây cũng là hợp đạo toái phiến. Những mảnh vỡ này có thể giúp người tham ngộ đại đạo, mười phần quý giá. Có lẽ, ta có thể thông qua lĩnh hội những thứ này hợp đạo toái phiến, đến thôi diễn tự thân chi đạo. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Muốn đến nơi này, hắn đem những mảnh vỡ này từng cái hút nhập thể nội. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo kiếm quang bay lên không trung mà đến. Kiếm quang bay lượn. Khóa chặt Sở Cùng Nhân, sắc bén cương mãnh. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, Sở Cùng Nhân thân bất động, khí tự phát. Tiên nguyên phun trào, cái kia bay lên không trung chém tới kiếm khí, trong nháy mắt sụp đổ. Hả, thực lực không tệ. Chỉ thấy một cái thân mặc thanh sắc áo dài thanh niên chậm rãi đi tới. Trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, kiếm ý lạnh thấu xương. Đợi nhìn người tới thời điểm, Sở Cùng Nhân trong mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái, bởi vì người tới. Hắn nhận biết. Chính là Diệp Trúc. Hảo hữu của mình, Diệp Trúc. Đến từ thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt, xưng tên ra. Diệp Trúc tay cầm thanh bình kiếm. Đạm mạc nói ra, trong mắt có thanh quang lưu chuyển, thanh Diệp kiếm đồng chi lực, vận sức chờ phát động. Mà ở bên cạnh hắn cũng đi ra nguyên một đám bàn cổ vũ trụ tu sĩ. Bọn họ đem Sở Cùng Nhân đoàn đoàn bao vây. Cùng trời là địch, ngươi đợi can đảm lắm. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Nghe được hắn, Diệp Trúc ánh mắt ngưng tụ, ngươi là thiên nguyên vũ trụ bên trong kiếm đạo đệ nhất nhân, ngươi là thiên kiếm. Sở Cùng Nhân cho trong tin tức, cũng có liên quan tới chính mình sự tình. Tự hắc. Hắn cũng là rất có thể. Mọi người cẩn thận, trên tình báo nói, người này thực lực rất mạnh. Không thể đại ý. Diệp Trúc tay cầm thanh bình kiếm, xuất thủ trước. Một kiếm chém ra, lạnh thấu xương kiếm khí gào thét. Xuất thủ chính là tru tiên kiếm khí bên trong cực chiêu, mà Sở Cuồng Nhân thấy thế không lùi không tránh, kiếm chỉ ngưng tụ, tiện tay trên không trung vạch một cái. Âm. Diệp Trúc chém tới kiếm khí, lại trong nháy mắt tán loạn. Ngươi chi thực lực, quá yếu. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đạm mạc nói ra. Cùng tiến lên. Còn lại bàn cổ vũ trụ tu sĩ, liên tiếp xông tới. Mỗi người đều thi triển tuyệt học. Các loại tiên pháp thần thông, oanh nổ tung. Sở Cuồng Nhân không lùi không tránh, đứng tại chỗ. Các loại tinh diệu kiếm pháp hạ bút thành văn, đem mọi người công kích tan rã ở vô hình. Một phen triền đấu xuống tới, không người có thể thương hắn mảy may. Nhưng tương tự, Diệp Trúc mấy người cũng không bị bao nhiêu thương thế. Có thể Diệp Trúc cảm thấy một tia cổ quái. Người này thực lực thập phần cường đại, trong lúc giơ tay nhấc chân thì có thể đem công kích của chúng ta từng cái tiêu trừ, nhưng hắn hình như có ý lưu thủ. Hắn không muốn giết chúng ta. Diệp Trúc trong đầu chợt toát ra ý nghĩ này. Có thể lại cảm thấy hoang đường, hắn cùng cái này cái gì thiên kiếm lại không có giao tình gì. Đối phương dựa vào cái gì muốn lưu thủ? Vẫn là nói có cái gì chính mình không biết nguyên nhân sao? Diệp Trúc càng nghĩ càng kỳ quái. Hắn thôi động kiếm khí, chuẩn bị thi triển tru tiên cuối cùng một kiếm. Như kiếm này vẫn không đối phó được Sở Cuồng Nhân, hắn liền dự định rút lui. Nhưng lúc này, tại phía sau hắn, bỗng nhiên có một đạo huyết quang ầm vang bạo phát. Huyết quang này trực tiếp chém chết mấy cái thiên kiêu. Chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ ngầm đột nhiên nhảy lên nhập chiến trường, tay cầm một thanh tinh hồng trường đao, toàn thân tràn ngập một cổ khát máu chi ý, Sở Cuồng Nhân nhìn người tới. Ánh mắt chớp lên, là hắn. Người đến là trước đó đưa ra trận đấu săn giết bàn cổ vũ trụ thiên kiêu Xích Thần Vũ, đối phương thế mà cũng xuất hiện ở đây. Chỉ thấy hắn đưa tay vung đao, có ánh đao màu đỏ ngầm lưu chuyển mà ra. Chỗ đến, cơ hồ không có người nào là hắn địch. Diệp Trúc giận dữ xuất thủ, tru tiên. Kiếm khí chém ra, trùng trùng điệp điệp. Dù là Xích Thần Vũ cũng không nhịn được toát ra một vệt ngưng trọng. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, đồng dạng chém ra một đạo tràn ngập hủy diệt khí tức đao quang. Đao kiếm chi khí ầm vang va chạm. Bốn phía đột nhiên nổ tung. Thiên kiếm, còn không mau rời đi. Xích Thần Vũ lớn tiếng nói. Sở Cuồng Nhân nghe vậy, trong mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Đối phương đây là tại. Cứu hắn. Thú vị. Hắn cũng không ở lại lâu, bóng người lóe lên rời đi. Kỳ thật hắn đã sớm có thế rời đi, chỉ là muốn nhìn xem Diệp Trúc những năm gần đây tiến cảnh mà thôi, lúc này mới nhiều giao thủ một hồi. Xích Thần Vũ gặp Sở Cuồng Nhân sau khi rời đi, cũng không lưu lại. Ha ha, không cùng ngươi nhóm chơi. Xích Thần Vũ bóng người lóe lên, theo sát thiên kiếm về sau. Mọi người thấy thế, tức giận đến xanh mặt. Đáng giận. Cứ như vậy để hai người này đi. Thiên Nguyên vũ trụ yêu nghiệt quả nhiên không thể khinh thường a. Hừ, cũng chẳng có gì ghê gớm, cái kia thiên kiếm bị truyền đi thần hồ kỳ thần, có thể ta nhìn cũng liền như thế. Đúng vậy a, còn không có Sở Cuồng Nhân lợi hại đây. Đúng. Mọi người nghị luận. Diệp Trúc thì là toát ra một vệt vẻ trầm tư. Cái kia thiên kiếm. Có gì đó quái lạ. Mấu chốt nhất, đối phương lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc không hiểu, không sinh ra địch ý, tình huống như thế nào. Diệp Trúc lắc đầu, đem trong đầu hỗn loạn ý nghĩ vứt ra ngoài, nhìn lấy Sở Cuồng Nhân rời đi phương hướng. Trong mắt lộ ra một vệt chiến ý, thiên kiếm, ta chờ mong lần tiếp theo cùng ngươi giao thủ. Trong hư không, trên một vùng đại lục. Sở Cuồng Nhân dừng bước lại, sau lưng Xích Thần Vũ đã theo sau, nhìn lấy hắn nói ra, thiên kiếm, ngươi thế nào? Sở Cuồng Nhân nhìn hắn một cái, vẫn còn. Lần này nếu không phải ta, ngươi thì nguy hiểm, không nghĩ tới bàn cổ vũ trụ bên trong thế mà còn có bực này kiếm khách, khiến người bất ngờ a. Xích Thần Vũ nói ra. Lập tức hắn lời nói xoay chuyển, ngươi vừa rồi tại cái kia đại lục ở bên trên đạt được không ít hợp đạo toái phiến đúng không? Phải thì như thế nào? Nói thế nào? Ta cũng cứu được ngươi, phân ta một số cũng không quá phận đi, ta cũng không muốn nhiều, bảy thành là đủ rồi. Sở Cuồng Nhân bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đây mới là đối phương mục đích thực sự. Nếu là trời không muốn đây này. À, thiên kiếm, hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng tốt. Xích Thần Vũ khẽ cười một tiếng nói. chỉ thấy ở bên cạnh hắn, đi ra nguyên một đám yêu nghiệt, đem hắn đoàn đoàn bao vây, Sở Cuồng Nhân nhìn lướt qua, tất cả đều là khuôn mặt xa lạ. Không sao cả tại thần điện gặp qua. Đều là đạo vương nhất tộc ngũ say cổ đại yêu nghiệt sao? Cái gọi là thiên kiếm. Cũng không gì hơn cái này, thế mà liền bạn cổ vũ trụ một số tạp ngư đều không đối phó được. Một cái yêu nghiệt cười lạnh nói, hiển nhiên, hắn đem Sở Cuồng Nhân cùng Diệp Trúc bọn người giao chiến một màn thấy rất rõ ràng. Chương 1846, một cái khác ta cái kia ra mặt lạ lẫm thế lực, cổ quái vũ tộc. Cho tới nay, thiên kiếm danh tiếng danh động thiên nguyên vũ trụ. Tại vô số người xem ra, đối phương chính là kiếm đạo đỉnh phong, là một cái duy nhất khả năng sau cửu vương còn muốn tồn tại cường đại. Là không hơn không kém kiếm giới thần thoại. Nhưng hôm nay, thiên kiếm khiến Xích Thần Vũ bọn người cảm thấy thất vọng. Diệp Trúc bọn người tuy nhiên cường. Nhưng so với cửu vương, còn có chênh lệch không nhỏ. Mà thiên kiếm liền bọn họ đều không đối phó được, lại như thế nào là cửu vương đối thủ đâu, xem ra cái này khí đều là nghe nhầm đồn bậy. Danh khí lớn như vậy, thực lực như thế đồ ăn, không có thiên lý a, điều này cũng làm cho Xích Thần Vũ chờ người sinh ra một chút khác tâm tư. Tỷ như giết đối phương. Thiên kiếm cùng đạo vương nhất tộc cũng không tính hòa thuận. Đạo vương nhất tộc chết tại thiên kiếm trong tay yêu nghiệt cũng không tính toán thiếu. Chính mình nếu có thể giết chết đối phương, cũng coi là đạo vương nhất tộc trừ bỏ một cái chướng ngại, còn có thể đạp trên đối phương dương danh. Mấu chốt nhất là có thể có được trong tay đối phương hợp đạo toái phiến. À! Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt bọn này yêu nghiệt. Không thể nín được cười. Trời gây nghiệt, còn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống. Xích Thần Vũ mấy người ánh mắt lạnh lẽo. Một cái yêu nghiệt lạnh hừ một tiếng, thực lực như thế đồ ăn, khẩu khí ngược lại là thật lớn, để ngươi nhìn một chút gì là chân chính cường đại. Hắn đưa tay ở giữa, khủng bố tiên nguyên hướng về Sở Cuồng Nhân đánh tới. Âm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy tiên nguyên sụp đổ, cái kia hướng Sở Cuồng Nhân xuất thủ yêu nghiệt tại chỗ hóa thành một đạo sương máu nổ tung, tan thành mây khói. Tình cảnh này khiến cho còn lại người sắc mặt biến hóa. Bọn họ lại không thấy rõ đối phương là làm sao xuất thủ. Thực lực này có thể so sánh Sở Cuồng Nhân vừa mới cùng Diệp Trúc bọn người nhất chiến thời điểm không biết mạnh hơn bao nhiêu, đối phương lại một mực tại giấu dốt. Vì cái gì? Thiên kiếm, ngươi vừa mới tại sao muốn đối bàn cổ vũ trụ người thủ hạ lưu tình, ngươi đến tột cùng đang tính toán cái gì? Xích Thần Vũ lên tiếng chất vấn, nội tâm ẩn ẩn có chút bất an. Đối phương chẳng lẽ cùng bàn cổ vũ trụ có cái gì liên hệ? Các ngươi không cần biết. Sở Cùng Nhân không có nhiều lời, kiếm chỉ ngưng tụ, phô thiên cái địa kiếm ý bao phủ tứ phương. Sau đó hướng về mọi người nghiện ép mà đi. Không tốt. Nhanh, xuất thủ. Xích Thần Vũ đám người sắc mặt đại biến, ào ào xuất thủ chống cự. Có thể kiếm ý hóa kiếm khí, chỗ đến, mưa máu tung bay. Thiên kiếm. Chúng ta đều là thiên nguyên vũ trụ người, lúc này ở hư không chiến trường, không thể nội đấu, ngươi nhanh thu tay lại. Xích Thần Vũ có chút lúng cuống. Sở Cùng Nhân bày ra thực lực chân chính, tại hắn tưởng tượng phía trên A, căn bản không phải bọn họ có khả năng chống cự. Bất quá đối với hắn, Sở Cùng Nhân không để ý đến. Cơ hồ trong nháy mắt. Giữa sân yêu nghiệt, chết hơn phân nửa. Không thể nội đấu. Nói đùa. Hắn vốn cũng không phải là thiên nguyên vũ trụ người. Thậm chí, là Xích Thần Vũ trước lòng mang ý đồ xấu, liệt huyết thiên thần. Xích Thần Vũ gặp Sở Cùng Nhân không có dừng tay, hét lớn một tiếng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, sau lưng có huyết quang hiện lên. Một cái to lớn huyết sắc pháp tướng ngưng tụ, một cổ bá đạo mãn hoang khát máu chi ý tràn ngập toàn trường, ý đồ chống cự kiếm ý, nhưng lực lượng này so với Sở Cùng Nhân, thật sự là quá kém. Chỉ là một cái chớp mắt. Pháp tướng phá nát, Xích Thần Vũ tại chỗ bị kiếm khí giảo sát thành cặn bã. Sở Cùng Nhân thu liễm kiếm ý. Ngay tại hắn sẽ phải rời đi thời điểm, đột nhiên phát hiện giữa sân có một khối ngọc giản lơ lửng. Một trận ánh sáng nhạt lấp lóe. Hả, một loại nào đó truyền tin chi vật sao? Sở Cùng Nhân đến một chút hứng thú. Hắn cầm qua ngọc giản, muốn nhìn một chút là tin tức gì. Ngọc giản lấp lóe, đếm hàng chữ nhỏ hiện lên. Chúng ta đã khóa chặt song long chi lực sở hữu giả Ân Hồng Hoa, Tây Vương Mẫu truyền nhân Ngọc Trí chờ yêu nghiệt vị trí, mau tới săn giết. Điều tình báo này, để Sở Cùng Nhân trong mắt lướt qua một đạo màu sắc trang nhã. Tốt, chủ ý này đánh tới ta người bên cạnh tới. Hắn khóa chặt truyền tin vị trí, một bước lướt đi. Chỉ bất quá, thân phận của hắn bây giờ chính là Thiên Kiếm, nếu là muốn tương trợ Lam Vũ đám người lời nói, khó tránh khỏi sẽ khiến người hoài nghi. Nhưng muốn hắn ngồi nhìn mặc kệ, đây tuyệt đối là tuyệt đối không thể nào. Cho nên, một cái khác ta, đến lượt ngươi ra mặt a. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Bàn cổ vũ trụ. Tiên giới. Sở Cùng Nhân đã đem phần lớn sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, còn lại, cũng có Cố Linh Lung ở một bên giúp đỡ lấy. Bỗng nhiên, hắn mí mắt nhảy một cái, có một đoạn cảm ứng truyền đến. Đó là một cái khác hắn đang kêu gọi hắn. Hả, có người chuẩn bị đối Lam Vũ chờ người hạ thủ sao? Sở Cùng Nhân ánh mắt lạnh lẽo. Hắn cùng Cố Linh Lung bàn giao vài câu. Đón lấy, nhìn về phía tiên giới bên ngoài, vừa sải bước ra. Trong chốc lát, tiên giới rung lên, vô số nhân vọng hướng một chỗ. Cổ ba động này. Tiên vương ra tiên giới. Hắn cũng muốn đi hư không chiến trường sao? Sách, tiên vương nếu là ở tiên giới, hắn chính là vô địch. Nhưng nếu là ra tiên giới, tiên vương quyền năng liền khó có thể vận dụng, trong vũ trụ này có thể giết hắn người thì số lượng cũng không ít. Tiên vương, ngươi lần này ra tiên giới, có thể yên ổn trở về sao? Trong tiên giới, không ít người đều ở trong tối tự tính toán. Một cái tiên vương, có thể làm cả tiên giới thái bình không có chuyện gì, bách tính an cư lạc nghiệp, đối với đại đa số người tới nói là cực tốt sự tình. Nhưng cũng có số rất ít người không an phận không muốn nhìn thấy cục diện này. Bọn họ đều tại ngóng nhìn tiên vương vẫn lạc. Một bóng người, ra tiên giới. Trong vũ trụ, thế lực khắp nơi, đều có chỗ chú ý tiên vương đi ra. Hắn cũng rốt cục kiềm chế không được sao. Ha ha, quá tốt rồi, hắn như một mực tại tiên giới. Không ai làm gì được hắn, nhưng hắn càng muốn đi hư không chiến trường, cái này, những yêu nghiệt kia thiên kiêu. Thậm chí hợp đạo đều có cơ hội. Sở Cùng Nhân một đường hướng về hư không chiến trường bay vút đi. Có thể bỗng nhiên. Mấy đạo thân ảnh cản ở trước mặt của hắn. Những người này, mỗi một cái đều là đại la cảnh giới đại viên mãn. Lúc này đem hắn ngăn chặn, đúng là tràn ngập ra lãnh khốc sát ý. Sở Cùng Nhân nhìn thoáng qua, đều là khuôn mặt xa lạ. Hả, đây cũng là cái nào nhất phương thế lực? Hắn ánh mắt rung lên. Nhưng người tới không muốn nhiều lời, trực tiếp động thủ. Mấy người kia, trong khi xuất thủ, tự có ăn ý, đại la ý càng là hô ứng lẫn nhau, đúng là tạo thành một cổ lực lượng càng thêm cường đại. Thú vị, xa lạ người, xa lạ thế lực, xem ra trong vũ trụ này ẩn giấu không ít việc vui à. Sở Cùng Nhân lạnh lùng nói ra. Nếu là lúc khác, hắn có lẽ có hứng thú bồi những thứ này lạ lẫm đại la chơi một chút, nghĩ biện pháp dò ra lai lịch của đối phương. Nhưng bây giờ, hắn vội vàng đi hư không chiến trường. Vẫn lạc đi. Hắn tiên nguyên phun trào đến cực hạn, kinh khủng tiên nguyên lực lượng đổ xuống mà ra, bước thứ sáu đại la ý, lưu chuyển đến cực hạn. Một quyền đánh ra. Sinh tử luân hồi chi lực. Hóa thành hắc bạch thái cực đồ nghiền ép mà ra. Chính là nhiều loại thể chất thần thông tương dung mà thành lực lượng. Âm. Cái này mấy cái đại la đại viên mãn. Bị trực tiếp quan sát. Mà trên người bọn hắn, có ô quang lóe lên. Không có máu tươi bắn tung tóe. Những người này, lại hóa thành từng đoàn vũ khí tản ra. À. Không phải thân thể máu thịt, sau khi chết lại hóa thành vũ khí. Sở Cùng Nhân có chút ngoài ý muốn. Bàn cổ vũ trụ bên trong, còn có bực này chủng tộc kỳ lạ sao? Hắn không để ý đến, âm thầm đem ghi lại. Một khỏa vô danh cổ tinh phía trên. Một cái toàn thân cuốn tại hắc bào bên trong bóng người. Nhìn qua Sở Cùng Nhân rời đi phương hướng, trong mắt lưu chuyển qua dị sắc, Sở Cùng Nhân, ngươi thật sự là ta vũ tộc xâm chiếm này phương vũ trụ chi đại địch a. Hắn lấy ra một cái ngọc giản, đem Sở Cùng Nhân vừa mới ra tay lúc sử dụng chiêu thức, tu vi, thần thông chờ một chút đều ghi chép lại. Chương 1847, Sở Hồng cảm ứng Vương Thác, ta liền sở cùng nhân cũng dám giao thủ. Hư không chiến trường bên trong. Một khối bị vô số đạo tắc vần quanh đại lục phía trên, có thật nhiều tu sĩ đi tới nơi này thăm dò, cũng có hai đại vũ trụ tu sĩ lấy mảng đại lục này vì chiến trường, triển khai chém giết, sát phạt chi khí nồng dày vô cùng. Mảng đại lục này chính là hư không chiến trường lớn nhất đại lục một trong. Đồng thời, cũng là cơ duyên nhiều nhất đại lục một trong. Từ bên ngoài nhìn vào, vô số đạo thì như tinh thần vần quanh, huyền diệu tiên huy lưu chuyển trong đó, giống như trên bầu trời sáng nhất tinh thần. Lam Vũ, Ân Hồng Hoa mấy người cũng tại mảng đại lục này phía trên. Các nàng biết Sở Cùng Nhân tại tiên giới bên trong vội vàng một số việc, cũng không có quấy rầy, lựa chọn đến hư không chiến trường bên trong lịch luyện. Các nàng bây giờ, tu vi cũng đều là đại la đại viên mãn. Tại trong vũ trụ, cũng là một mình đảm đương một phía tồn tại. Tiểu Hồng, ngươi trước cảm ứng vẫn còn chứ? Lam Vũ hỏi đến bên cạnh Sở Hồng. Đối phương nhẹ gật đầu, vẫn còn, ngay tại mảng đại lục này phía trên, huyết mạch của ta cảm ứng, càng ngày càng mãnh liệt. Lam Vũ, Sở Hồng, Ân Hồng Hoa, tam nữ kết bạn tới này hư không chiến trường lịch luyện. Mà Sở Hồng thì là cảm ứng được cái gì, một đường theo lấy cảm ứng, tại Lam Vũ hai người cùng đi tới trên khối đại lục này. Tìm tiếp xem đi. Lam Vũ nói ra. Tam nữ tiếp tục trên đại lục thăm dò. Chỉ bất quá tại các nàng không biết hư không bên trong, có một bóng người một mực đang nhìn chăm chú các nàng, đó là Sở Cùng Nhân. Hoặc là nói, Thiên Kiếm Sở Cùng Nhân. Hắn khi biết Thiên Nguyên vũ trụ người dự định đối tam nữ ra tay sau liền đến nơi này, cũng đang âm thầm quan sát lấy. Đến mức Sở Hồng trong miệng kỳ lạ cảm ứng, hắn cũng có chỗ phỏng đoán. Cái kia hẳn là một vị nào đó thần hoàng vẫn lạc sau lưu lại cơ duyên. Tại cái này hư không chiến trường bên trong, cũng không thiếu khuyết cơ duyên như vậy, có một ít cùng cơ duyên phù hợp yêu nghiệt, thường thường có thể có cảm ứng. Người, càng ngày càng nhiều. Sở Cùng Nhân nhìn lướt qua hư không nỉ non nói. Hắn chú ý tới. Trên khối đại lục này Thiên Nguyên vũ trụ yêu nghiệt, càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá, bọn họ vẫn không có động thủ. Hẳn là đang đợi một cái người cầm đầu. Xem ra, trong thời gian ngắn còn không có chuyện gì, tại đi vào mảng đại lục này về sau, ta cũng cảm ứng được một loại trong minh minh triệu hoán, có lẽ, ta có thể đi nhìn một chút. Sở Cùng Nhân nỉ non nói. Hắn bóng người lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Đại lục ở bên trên. Một tòa màu vàng ống cự tháp, nguy nga đứng vững. Một cổ hào hãn vô biên đế vương chi khí, tiêu tán tứ phương. Bao trùm ở trong gầm trời, một số đến chỗ này thiên kiêu đều là nhịn không được kinh thán. Cái này tháp cao, chính là ta đế vương nhất tộc thần vương để lại bảo vật a. Một cái đế vương tộc yêu nghiệt cảm khái đến. Chỉ bất quá, cái này trong tháp cao tràn ngập đế vương chi khí, quá mức nồng hậu dày đặc bá đạo, nhất là phía trên tuyên khắc đạo tắc, chỉ là nhìn lên một cái. Đều có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Cho dù là đế vương tộc yêu nghiệt cũng khó có thể tới gần. Cái này tháp cao chính là hợp đạo toái phiến ngưng tụ mà thành bảo vật, như có thể hấp thu luyện hóa lời nói, chỉ sợ đối với chúng ta đều có trợ giúp. Chỉ là, cái này đế vương chi khí quá mức bá đạo, chúng ta căn bản là không có cách tới gần, chớ nói chi là hấp thu luyện hóa. Cũng có người có chút bất đắc dĩ. Biện pháp vẫn phải có. Lúc này, một thanh niên nói ra, trên người này đế vương chi khí tại đế vương nhất tộc bên trong tuyệt đối xem như đứng đầu nhất. Mọi người thấy hắn. Trong mắt lộ ra kỳ đãi chi ý, thanh niên này tên gọi đế Vân Lưu, là hiện nay đế vương nhất tộc bên trong, gần với đế thiên thu cái thế yêu nghiệt. Cái này đế vương tháp chính là thần vương hợp đạo toái phiến chỗ ngưng, mà vị này thần vương là ta đế vương nhất tộc thần vương, chỉ cần chúng ta tề tâm hiệp lực dùng đế vương thể thần thông, cùng cộng minh, định có thể đi vào. Đế Vân Lưu nói ra. Mọi người nghe vậy, cũng cảm thấy là cái biện pháp, muốn thử một lần. Đón lấy, mọi người bắt đầu vận chuyển đế vương thể. Trong chốc lát, đế vương thể ba động khuếch tán mà ra, không ngừng đánh thẳng vào đế vương tháp. Khiến bốn phía đế vương chi khí làm rung chuyển. Mà mọi người ở đây có hành động thời điểm. Nơi xa trên một ngọn núi. Có một người chính đang yên lặng nhìn chăm chú lên hết thảy. Người này chính là Đông Hoàng Thần Tử. Hắn nhìn phía xa đế vương tháp, ánh mắt bên trong mang theo tính kế. Cái này đế vương tháp, tuy là thiên nguyên vũ trụ thần vương lưu lại, nhưng là cái này hợp đạo toái phiến với ta mà nói nhưng cũng có tác dụng lớn. Ha ha, thì để cho các ngươi giúp ta giải quyết ngoại vi đế vương khí, sau đó ta tại thừa lúc vắng mà vào, chiếm lấy tháp này. Đông Hoàng thần tử âm thầm nghĩ tới. Cái này kêu là làm bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Xa xa đế vân lưu bọn người cũng không biết mình đám người đã bị Đông Hoàng thần tử cho làm thành công cụ người sử dụng. Bọn hắn giờ phút này, chính đang ra sức cùng đế vương tháp cộng minh. Mà theo đế vương thể ba động càng ngày càng mãnh liệt, cái kia đế vương tháp bốn phía đế vương chi khí cũng thật có tan rã dấu hiệu. Mọi người thêm ít sức mạnh, thì sắp thành công rồi. Đế vân lưu nói ra. Nhưng ngay lúc này, cách đó không xa, có một nói thân ảnh màu trắng chậm rãi đi tới, chỗ đến, cái kia vần quanh bốn phía đế vương khí đúng là không tự chủ được hướng về hai bên thối lui. Đế vương khí lăn lộn, lại giống như thần tử thở dài hành lễ. Tình cảnh này, khiến tân tân khổ khổ dùng đế vương thể tan rã đế vương khí đế vân lưu bọn người trợn mắt hốc mồm, không thể tin được. Là ngươi, thiên kiếm. Đế vân lưu lớn tiếng nói, nhận ra người tới. Mà những người còn lại, cũng là ánh mắt ngưng trọng. Sở cùng nhân không để ý đến hắn, mà chính là nhìn về phía trước mắt tuyên khắc vô số đạo thì kim sắc tháp cao, chính là vật này cùng ta cộng minh sao? Đế vương nhất tộc thần vương hợp đạo toái phiến. Chính mình người mang đại thành đế vương thể, vật này kêu gọi chính mình. Cũng hợp tình hợp lý. Vật này nếu là có thể hấp thu luyện hóa, đối với hắn lĩnh hội đại đạo, cũng không nhỏ trợ giúp, là một kiện không tệ bảo vật. Hắn hướng về đế vương tháp đi đến. Thiên kiếm, dừng bước, vật này chính là ta đế vương nhất tộc thần vương để lại, ngươi không thể cầm. Đế vân lưu nói ra. Hạng người vô năng, lui ra. Sở cùng nhân đạm mạc vừa quát. Trong nháy mắt, một cổ đế vương khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán, đế vân lưu bọn người, đúng là bị cứ thế mà oanh lui ra ngoài. Bọn họ nhìn lấy sở cùng nhân không có bất kỳ cái gì trở ngại đi tới đế vương tháp trước mặt. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Chúng ta tân tân khổ khổ mới tan rã một chút đế vương khí, nhưng hắn lại có thể không nhận bất kỳ trở ngại nào, đáng giận. Đánh vỡ 10 đạo gông xiềng đế vương thể, làm thế nào có thể là chúng ta có thể so sánh, chỉ trách chúng ta tư chất không bằng người A. Đúng vậy A. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Nhưng cũng có người đầy mặt không cam lòng, đây là tà đế vương nhất tộc thần vương lưu lại đồ vật, dựa vào cái gì muốn cho một ngoại nhân. Coi như hắn có đại thành đế vương thể lại như thế nào? Mọi người càng nghĩ càng không cam lòng. Đế vân lưu cũng là càng nghĩ càng giận. Trong tay hắn có tiên nguyên ngưng tụ, nhìn qua sở cùng nhân bóng lưng, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh, nhưng thủy chung kềm chế không có động thủ. Đối phương là thiên kiếm. Hắn biết rõ chính mình không là đối phương đối thủ. Nhưng hắn không động thủ, núp trong bóng tối Đông Hoàng thần tử lại là ngồi không yên. Khi nhìn đến thiên kiếm hiện thân về sau, hắn chau mày, người này vì sao không nhận đế vương khí ảnh hưởng? Mà lại, theo những người này thái độ đối với hắn đến xem, tựa hồ đối với hắn bất mãn hết sức. Ta hiện tại nếu là xuất thủ, những người này sẽ ngăn cản ta sao? Đông Hoàng thần tử đang tính toán lấy. Cuối cùng, hắn cắn răng, ánh mắt lạnh lẽo, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, ta liền sở cuồng nhân cũng dám giao thủ. Huống chi cái này không quan trọng mấy cái thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt. Chương 1848, chém giết Đông Hoàng thần tường giả đều là độc lai độc vãng. Sở cùng nhân đi đến đế vương tháp trước mặt, vươn tay thả ở phía trên. Trong chốc lát, toàn bộ đế vương tháp làm chấn động. Đón lấy, tháp thể sụp đổ, hóa thành vô số đạo tắc. Hướng về sở cuồng nhân thể nội dũng mãnh lao tới, ở trong cơ thể hắn ngưng tụ thành một tòa tháp cao. Đây cũng là đế vương tháp. Tòa tháp này ở trong cơ thể hắn, hắn tùy thời đều có thể luyện hóa. Nhưng lại tại sở cuồng nhân hấp thu đế vương tháp trong nháy mắt, đột nhiên cảm nhận được sau lưng có một trận cuồng bạo năng lượng cuốn tới. Cổ năng lượng này. Bá đạo tuyệt luân. Khí tức quen thuộc. Sở cuồng nhân dường như cảm ứng xảy ra điều gì. Khóe miệng hơi vểnh, toát ra một vệt nụ cười, lập tức vung ngược tay lên, kiếm khí phun trào. Một cái màu vàng ống thủ ấn, bị kiếm khí của hắn cho vỡ nát. Mà tại tiên huy bên trong, một bóng người hiện lên. Chính là Đông Hoàng thần tử. Quả nhiên là hắn. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. Mà cách đó không xa, Đế Vân Lưu bọn người ở tại nhìn đến Đông Hoàng thần tử xuất thủ về sau, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, cũng không có ngăn cản. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cùng Nhân tuy nhiên có đại thành đế vương thể. Nhưng cuối cùng chỉ là một ngoại nhân thôi. Mà lại đế vương nhất tộc cùng Sở Cùng Nhân ân oán không nhỏ, bây giờ thấy có người đối phó Sở Cùng Nhân, bọn họ vui thấy kỳ thành, vỗ tay khen hay còn đến không kịp đâu, như thế nào lại đi ngăn cản đâu. Dù là người này là bàn cổ vũ trụ người cũng giống vậy. Quả nhiên. Những thứ này đế vương tộc người cùng người này bất hòa, ta xuất thủ, bọn họ cũng không có ngăn cản ta. Đông Hoàng thần tử âm thầm nghĩ tới. Đón lấy, hắn nhìn về phía Sở Cùng Nhân, thông qua đối phương vừa mới ra tay, hắn phán đoán ra đối phương không phải một nhân vật đơn giản. Thực lực mạnh, là mình cuộc đời ít thấy. Có điều, Sở Cùng Nhân ta đều đánh qua, sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi. Đông Hoàng thần tử âm thầm nghĩ tới, quyết định tốc chiến tốc thắng, thừa dịp Sở Cùng Nhân còn đang hấp thu đế vương tháp thời điểm, hắn lại lần nữa ra tay, mà lại vừa ra tay cũng là toàn lực. Đế Hoàng già thiên thủ. Kim sắc to lớn bàn tay giống như một vùng trời nghiền ép xuống. Sở Cùng Nhân bóng người nguy nhưng bất động, kiếm chỉ ngưng tụ, liền vô đạo đều vô dụng, trên không trung một chém. Kiếm khí gào thét, tùy tiện liền phá vỡ cái kia vạn trực cự chưởng. Đông Hoàng thần tử bị kiếm khí trùng kích, cả người bay ngược mà ra, máu tươi cuồn thổ. Làm sao có thể? Hắn một bên đang hấp thu đế vương tháp, làm sao có thể còn có chiến lực như vậy, tùy tiện phá vỡ ta cực chiêu, thực lực này, so với Sở Cùng Nhân cũng không kém đi. Đông Hoàng thần tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn thấy, giống Sở Cùng Nhân như thế quái vật, cho dù là tại thiên nguyên vũ trụ bên trong cũng tuyệt đối tìm không thấy. Không nghĩ tới, ở chỗ này lại để hắn đụng phải một cái. Đế vương pháp tướng. Đông Hoàng thần tử không nói hai lời, trực tiếp thôi động chính mình mạnh nhất tiên pháp. Đại La Yến ngút trời mà ra, màu vàng ống tiên huy trên không trung lưu chuyển, hóa thành một tôn to lớn kim sắc đế vương pháp tướng. Nhất chưởng nghiền ép mà xuống, trời đất sụp đổ. Cách đó không xa, Đế Vân Lưu gặp hơi kinh ngạc, cổ này Đại La Ý cùng ta đế vương nhất tộc ngược lại là có chút cùng loại, khó trách hắn sẽ để mắt tới đế vương tháp. Hắn đột nhiên có chút trục trịch. Nếu là cùng cường giả như vậy liên thủ, thừa dịp thiên kiếm chính đang hấp thụ đế vương tháp, có thể hay không đem đánh bại đâu. Hắn càng nghĩ càng tâm động. Nhưng ngay sau đó, có quan hệ với thiên kiếm đủ loại nghe đồn trong đầu chợt lóe lên. Cuối cùng, hắn vẫn là đè xuống cái này mê người ý nghĩ. Không được. Thiên kiếm thực lực cao thâm mạc trắc, liền thần điện hàng ngũ đều không phải là đối thủ của hắn, cho dù ta cùng người này liên thủ, chỉ sợ cũng khó có thể giết chết hắn. Nếu giết không chết, như vậy thế tất lại nhận đối phương trả thù, chết chính là mình a. Ngay tại Đế Vân Lưu từ bỏ nội tâm ý nghĩ thời điểm, một cổ kiếm ý phóng lên tận trời. Một đạo kiếm ảnh phóng lên tận trời, trong đó lôi cuốn lấy vô cùng khủng bố đế bá chi khí. Đại thành đế vương thể, đại thành bá vương thể. Hai đại thể chất lực lượng cùng nhau thi triển. Đế bá chi khí dung nhập kiếm khí bên trong. Một kiếm này chém ra, liền thiên địa đều sợ hãi. Kiếm ảnh rơi xuống, Đông Hoàng thần tử thi triển đế vương pháp tướng còn như giấy mỏng một dạng, bị trong nháy mắt xé rách. Cái này sao có thể? Đông Hoàng thần tử lớn tiếng gào rú, cực độ hoảng sợ. Trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại như Sở Cùng Nhân như vậy yêu nghiệt? Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, Đông Hoàng thần tử căn bản không chặn được một kiếm này, bóng người ầm vang nổ tung, hóa thành sương máu nổ tung. Cái này nhiều lần tại Sở Cùng Nhân dưới tay sống sót yêu nghiệt. Rốt cục vẫn lạc. Mà cách đó không xa, Đế Vân Lưu thấy thế, trên trán không khỏi thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Vừa mới một kiếm kia, hắn thề, cho dù mình cùng Đông Hoàng thần tử liên thủ chỉ sợ cũng không chặn được. Quả nhiên. Quyết định của mình là chính xác, trừ phi là cấm kỵ liên thủ, hoặc là thần vương xuất mã, nếu không, bất kỳ người nào đối lên thiên kiếm đều chắc chắn thất bại. Đế vương tháp bị Sở Cùng Nhân hoàn toàn hút nhập thể nội. Hắn không có trước tiên đi luyện hóa. Thân ở hư không chiến trường, hắn muốn thu thập đầy đủ cơ duyên về sau, lại cùng nhau luyện hóa. Trợ giúp chính mình lĩnh hội đại đạo. Ngươi mới vừa rồi không có xuất thủ, ngược lại là một cái lựa chọn sáng suốt. Sở Cùng Nhân nhìn về phía Đế Vân Lưu từ tốn nói. Đối phương á khẩu không trả lời được. Lúc này, một bóng người từ đằng xa lướt đến. Người đến là một nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, dáng người yểu điệu, quanh thân có tiên huy quanh quẩn, thể nội càng là ẩn chứa một cổ năng lượng kinh người ba động. Còn như gió bão, có thể phá hủy hết thảy. Là thần điện thứ 8 hàng ngũ Phong Khinh Ngọc. Có người nhận ra người. Phong Khinh Ngọc, hiện nay thiên nguyên thần điện thứ 8 hàng ngũ. Hắn thực lực, so với Đế Vân Lưu chỉ mạnh không yếu. Nhìn thấy nàng, trên mặt mọi người không khỏi đeo mấy phần vẻ cung kính, cũng chỉ có Sở Cùng Nhân bình chân như vậy, chỉ là bình tĩnh nhìn đối phương liếc một chút. Quả nhiên là ngươi, Thiên Kiếm. Phong Khinh Ngọc cười nhạt một tiếng, hiển nhiên, nàng là bị Sở Cùng Nhân vừa mới cái kia một đạo kiếm khí hấp dẫn tới. Không chỉ là nàng, đại lục này phía trên có không ít thiên kiêu yêu nghiệt đều đã nhận ra một kiếm kia. Có chuyện gì sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Thiên Kiếm, trên khối đại lục này bây giờ đã tụ tập không ít bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt. Ta muốn mời ngươi chỉ huy chúng ta, đem đối phương một mẻ hốt gọn. Phong Khinh Ngọc nói ra ý nghĩ của mình. Mà Sở Cùng Nhân hơi sững sờ. Mời hắn chỉ huy thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt đi tấn công bàn cổ vũ trụ. Chết cười. Hắn không có trong bóng tối làm phá hư cũng không tệ rồi. Người yếu, mới ưa thích ôm nhau, cường giả chân chính đều là độc lai độc vãng, trời, không muốn tham dự đến các ngươi người yếu trong trò chơi đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, cũng không ở lại lâu, quay người rời đi. Hắn còn muốn trở về trong bóng tối bảo hộ Lam Vũ mấy người, miễn cho chúng nữ bị thiên nguyên vũ trụ người nhầm vào. Ai, thật là bận rộn, một cái khác ta à, ngươi làm sao còn chưa tới a? Sở Cùng Nhân nội tâm âm thầm cảm khái. Hừ. Có gì đặc biệt hơn người, hắn liền hàng ngũ đều không phải là, hắn muốn dẫn dắt chúng ta, ta còn không muốn đây này. Một cái đế vương tộc yêu nghiệt hừ lạnh nói. Chỉ bất quá, hắn nhìn lấy Sở Cùng Nhân bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo nồng đậm ghen ghét. Ai cũng không thể phủ nhận, Sở Cùng Nhân tuy nhiên không phải hàng ngũ, nhưng luận tại cái này hư không chiến trường lực thu hút, không so bất kỳ một cái nào hàng ngũ phải kém. Thậm chí còn hơn. Phong Khinh Ngọc. Thiên Kiếm đã không nguyện ý. Như vậy lần hành động này không bằng để ngươi dẫn đầu đi. Đế Vân Lưu đề nghị. Cái này. Phong Khinh Ngọc có chút do dự, bỗng nhiên, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một đạo nhân chậm rãi đi tới. Người tới thân mang kim sắc trường bào, hai con mắt giống như ẩn chứa vô tận thần quang. Lần hành động này, để ta tới lãnh đạo đi. Người tới thản nhiên nói. Nhìn đến hắn, tại chỗ đế vương tộc đều là hai mắt tỏa sáng, Đế Thiên Thu. Chương 1849, Hoàng Huyết Thạch quét bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt, tới. Đế Thiên Thu, thần điện thứ tư hàng ngũ. Địa vị so với Phong Khinh Ngọc cao hơn, từ hắn đến xuất lĩnh lần này tiêu diệt bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt hành động, chúng người tuyệt đối không có ý kiến. Mà Phong Khinh Ngọc cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành. Bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt thực lực không kém, trong đó có mấy người thực lực còn không biết, huống chi, còn có một cái Sở Cùng Nhân còn chưa hiện thân, lần hành động này nếu là thất bại, thân là người cầm đầu tất nhiên sẽ bị trách móc nặng nề, ta vẫn là không nên tùy tiện nhúng tay tốt. Phong Khinh Ngọc âm thầm nghĩ tới. Chính mình vẫn là tại hành động lần này bên trong hoa vẫy nước, mò chút cá là được rồi. Đối với Phong Khinh Ngọc ý nghĩ, Đế Thiên Thu tự nhiên cũng là đoán ra cái 7-8 phần, nhưng hắn cũng không nói gì thêm. Hắn tự tin, lấy thực lực của hắn, có năng lực xuất lĩnh mọi người hoàn thành lần này tiêu diệt nhiệm vụ. Bằng vào ta đế vương trọng đồng tăng thêm đại thành đế vương thể, còn có vương chi ấn ký, hợp đạo thần vương không ra, ai sẽ là đối thủ của ta? Đến mức cái kia có thể so với Thiên Kiếm Sở Cùng Nhân. Chê cười, trên thế giới này đâu có cái thứ hai Thiên Kiếm. Đế Thiên Thu âm thầm nghĩ tới. Cực độ tự tin. Rất nhanh. Đế Thiên Thu làm người đầu lĩnh, chỉ huy chúng yêu nghiệt tiêu diệt bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt tin tức liền tại thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt bên trong truyền ra. Mọi người có hành động. Vừa mới cái kia đạo kiếm ảnh rõ ràng cũng là Thiên Kiếm thi triển, nhưng người cầm đầu lại là Đế Thiên Thu, xem ra là Thiên Kiếm khinh thường tại lãnh đạo lần hành động này. như thế thiên đại công lao đều không muốn, thiên kiếm, thật không biết nên nói ngươi là ngu xuẩn, vẫn là tự đại. Đế thiên thu, phần này chiến công thật đúng là tiện nghi ngươi. Hôm nay, đại lục nơi nào đó, đột nhiên có một trận sắc trời phóng lên tận trời, một trận thần hoàng vang lên thanh âm quanh quẩn tứ phương. Mọi người ào ào nhìn về phía âm thanh nguyên. Ngay sau đó, một cổ cùng cùng khí tức, khuếch tán mà ra. Há, cổ khí tức này, xem ra là có cơ duyên gì hiện thế rồi. Cổ khí tức này, là thần hoàng. Một vị nào đó thần hoàng đại năng lưu lại cơ duyên sao? Qua xem một chút đi. Mọi người phi tốc chạy tới âm thanh nguyên. Chỉ thấy tại một ngọn núi phía trên, có một khối màu đỏ thắm cự thạch đứng vững, mà cái kia hoàng kêu thanh âm, bắt đầu từ cái này cự thạch bên trong truyền tới. Đây là hoàng huyết thạch. Có yêu nghiệt nhìn đến cái này cự thạch về sau, hai mắt tỏa sáng. Hoàng huyết thạch, tên như ý nghĩa chính là hoàng huyết chỗ ngưng tụ mà thành tảng đá, ẩn chứa hoàng huyết tinh hoa, nếu hấp thu luyện hóa, đối với yêu nghiệt tới nói sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Thậm chí có thể có được một số hoàng huyết chủ nhân thần thông cũng khó nói. Theo cái này khối hoàng huyết thạch năng lượng ba động phía trên nhìn, đây ít nhất là một vị hợp đạo thần hoàng để lại, mà lại rất có thể là trải qua 8 lần thậm chí 9 lần huyết mạch giác tỉnh hợp đạo thần hoàng, phần cơ duyên này không nhỏ a. Có yêu nghiệt liếm môi một cái, trong mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Theo yêu nghiệt càng ngày càng nhiều, mọi người thấy cái kia hoàng huyết thạch, tuy nhiên trong lòng hỏa nhiệt, nhưng cũng tại đề phòng những người khác. Cũng là vật này, ta cảm ứng chính là bắt nguồn ở đây. Lúc này, một kinh hỉ âm thanh vang lên. Chỉ thấy Sở Hồng, Lam Vũ, Ân Hồng Hoa tam nữ đi vào, trong đó Sở Hồng nhìn lấy cái kia hoàng huyết thạch, thần sắc có chút kích động. Mà hoàng huyết thạch tại cảm ứng được Sở Hồng tới về sau, cũng hơi hơi rung động động. Một người một thạch thân phía trên đúng là bộc phát ra hoàng hỏa. Hai cổ hoàng hỏa giao dung tại một khối, hoàng kêu thanh âm, vang vọng ở trong gầm trời. Là Sở Hồng, nàng là thần hoàng, cái này hoàng huyết thạch xem ra là nàng. Hừ, này cũng không nhất định, tuy nhiên nàng là thần hoàng, nhưng người nào quy định cái này hoàng huyết thạch không thể đoạt, người nào cầm tới mới tính người nào. Một cái yêu nghiệt lạnh giọng nói ra, cũng không e ngại Sở Hồng thần hoàng thân phận. Có thể lúc này, bên cạnh có một người chậm rãi nói, Sở Hồng nàng cũng không phải phổ thông thần hoàng, nàng có một người ca ca, nàng ca ca cũng họ Sở. Cái này tính là gì, nói đến người nào không có huynh đệ tỷ muội giống như. Ta mặt trên còn có thất người tỷ tỷ đây. Nàng ca ca gọi Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, hừ. Cái kia yêu nghiệt nhẹ hừ một tiếng, sau đó khóe miệng co giật một chút, tiên giới chi chủ, thật con mẹ nó ngưu phê. Hắn phục nhuyễn. Có như thế một người ca ca ở sau lưng chỗ dựa, ai dám gây a? Chư vị, vật này chúng ta muốn, còn mời chư vị bàn cổ vũ trụ đạo hữu cho chút thể diện. Lam Vũ nhìn lướt qua mọi người, từ tốn nói. Lam Vũ cô nương khách khí, cái này hoàng huyết thạch liền nên Sở Hồng cô nương tất cả. Đúng vậy a, Sở Hồng cô nương là thần hoàng, cái này hoàng huyết thạch vừa nhìn liền biết là vì nàng chuẩn bị. Nếu ai dám đoạt, ta ngưu đạo người cái thứ nhất đánh chết hắn. Không tệ không tệ, ta Vương Bất Nhị Kiếm, cũng không phải ăn chay, ai dám động đến tay, trước tiên cần phải qua cửa ải của ta. Mọi người cười ha ha một tiếng, một bộ tâm phục khẩu phục dáng vẻ. Nói đùa. Cùng Sở Hồng đoạt, sẽ cùng tại cùng Sở Cùng Nhân đối nghịch, ai dám làm loạn. Đã cái này hoàng huyết thạch là không cầm được, mọi người dứt khoát từng cái báo lên tính danh, dự định bằng này lăn lộn cái quen mặt. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một cổ khí tức cường đại ầm vang bạo phát, trong chớp mắt liền đem chu vi chắn cái nước chảy không lọt. Chỉ thấy vô số phù văn đặng không mà lên. Bao phủ thiên địa, đúng là hình thành một cái to lớn kết giới. Trong hư không, lần lượt từng bóng người đi ra, ở trong đó, có trên thân người đế vương khí vần quanh, cao cao tại thượng, quý khí bức người, cũng có người bá khí lưu chuyển, chấn động khắp nơi, có người tay cầm trường kiếm, kiếm ý sắc bén. Có người trên trán mọc ra tà nhãn, tà khí lẫm liệt. Đợi nhìn đến những người này lúc, Lam Vũ bọn người ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này thiên nguyên vũ trụ người. Hừ, đến không ít a, xem ra là dự định ở chỗ này cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Ta bàn cổ vũ trụ nhân yêu nghiệt cũng không phải ăn chay. Mọi người tại ban đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh liền trấn tĩnh lại, nhìn lấy thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt nhóm, vận chuyển tiên nguyên, lấy ra tiên khí, mỗi người đề phòng. Oanh! Lúc này, một cổ bá đạo đế vương chi khí đổ xuống mà ra, một đạo ngang nhiên bóng người chậm rãi đi ra. Người tới chính là Đế Thiên Thu. Hắn nhìn lấy mọi người tại đây, cười lạnh nói, hôm nay, nhưng phàm là bàn cổ vũ trụ người, một cái cũng đừng hòng rời đi. Vậy ta cũng muốn thử một lần. Lam Vũ vừa sải bước ra, ánh sáng chiến ý gào thét khắp nơi. Ân Hồng Hoa tay cầm long thương, một vàng một đỏ, hai đạo long ảnh ở chung quanh nàng xoay quanh. Khí tức cường đại chấn thiên hám địa. Còn có Diệp Trúc, một thân kiếm khí lưu chuyển, ánh mắt như kiếm, làm cho người sợ hãi. Đích thật là mấy cái thú vị đối thủ, nhưng các ngươi, còn chưa đáng kể. Đế Thiên Thu vừa sải bước ra, càng khủng bố hơn đế vương khí bạo phát, huy hoàng đế uy, bao phủ thiên địa, đúng là trực tiếp đè qua mấy vị yêu nghiệt. Tình cảnh này, khiến bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt có chút kinh dị. Tốt cường đại khí tức a. Bàn cổ vũ trụ bên trong, có thể cùng sánh vai người, chỉ sợ là lác đác không có mấy. Mọi người vô cùng đề phòng, nội tâm có chút tâm thần bất định. Mà Đế Thiên Thu khoát tay áo, liền muốn khiến người ta động thủ, nhưng đột nhiên ở giữa, mọi người tự như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía trên không. Trong hư không, bí mật quan sát hết thảy sở cùng nhân lộ ra nụ cười, tới. Ngay tại Đế Thiên Thu chuẩn bị động thủ trong nháy mắt. Một cổ vô biên cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, cái kia uy áp sự khủng bố, đúng là làm bốn phía phù văn rung rẩy không ngừng lấy. Toàn bộ kết giới, lung lay sắp đổ. Đế Thiên Thu bọn người ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy một nói bóng người màu trắng theo trong tầng mây rơi xuống. Mũi chân rơi vào phù văn kết giới nháy mắt, toàn bộ kết giới không chịu nổi này lực, oanh sụp đổ, tan thành mây khói. Chương 1850, chiến đế thiên thụ lại đối đế vương trọng đồng, như thế nào đế vương? Bàn cổ vũ trụ yêu nghiệt tao ngộ Đế Thiên Thu bọn người vây giết. Phù văn kết giới mở ra. Mọi người ở đây hãm nguy, đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, hư không bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi buông xuống, một thân tiên huy lưu chuyển, tươi sáng chói mắt, đại la ý vần quanh, bá đạo tuyệt luân. Giống như siêu thoát hết thảy, trấn áp vạn linh. Hắn tư thế siêu nhiên, giống như tiên vương. Hắn hình dáng đạm mạc, bể nghệ ở trong gầm trời. Ngay tại hắn mũi chân rơi vào phù văn kết giới phía trên nháy mắt. Toàn bộ kết giới sụp đổ, tan thành mây khói. Tình cảnh này, hung hăng kích thích thiên nguyên vũ trụ chúng yêu nghiệt nhiều thần kinh, nguyên một đám nhìn lấy sở cùng nhân, ánh mắt hoảng sợ. Không thể tin được, trên thế giới này ngoại trừ thiên kiếm bên ngoài, thế mà còn có như thế siêu phàm thoát tục người. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Sở cùng nhân, hắn cũng là sở cùng nhân. Có thiên nguyên vũ trụ yêu nghiệt đoán được thân phận của người đến. Phong Khinh Ngọc, Đế Thiên Thu mấy người nhìn lấy sở cùng nhân, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, trên người đối phương chỗ tràn ngập ra khí tức. Đúng là làm bọn họ những thứ này cấm kỵ đều cảm thấy một cổ áp lực. Tại thiên nguyên vũ trụ bên trong, ngoại trừ thiên kiếm bên ngoài, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang cho bọn hắn loại cảm giác này. Nguyên bản, lúc nghe sở cùng nhân chiến tích lúc, bọn họ là có chút không tin, trên đời này vì sao lại có người như thiên kiếm như vậy. Nhưng bây giờ, bọn họ không được không tin. Bàn cổ vũ trụ bên trong, lại có yêu nghiệt như thế. Cái này phiền toái. Đế Thiên Thu ứng phó được người này sao? Rất nhiều yêu nghiệt tại âm thầm nghĩ tới. Mà sở cùng nhân đi vào về sau, nhìn Đế Thiên Thu. Đế Lưu Vân bọn người liếc một chút, phất tay áo vung lên, ngươi đợi, cùng lên đi. Đế Thiên Thu nhìn bên cạnh Đế Lưu Vân liếc một chút, đối phương nhất thời ngầm hiểu, tiếp lấy trong nháy mắt xuất thủ. Cùng vọng, để cho ta tới thử một chút ngươi cân lượng. Oanh! Bàn bạc đế vương khí trong nháy mắt bạo phát, hóa thành một cái to lớn chưởng ấn, hướng về sở cùng nhân nghiền ép mà đi. Vô dụng phế chiêu. Sở cùng nhân phất tay áo vung lên, cường đại tiên nguyên gào thét, trong chớp mắt liền đem bàn tay khổng lồ kia cho tại chỗ oanh thành toái phiến. Đế Lưu Vân càng là đứng mũi chịu sào. Biến sắc, cả người cuồng thổ ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, đập xuống đất. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy thời khắc này Đế Lưu Vân đã là gân cốt vỡ vụn, tiên khu đạo văn cơ hồ bị toàn bộ ma diệt, như một bãi bùn nhão giống như ngã trên mặt đất, tức giận ẩn hiện khí tiến vào. Chỉ là một chiêu, liền đem Đế Lưu Vân cho đánh phế đi. Lực lượng kinh khủng như vậy, khiến người ta kinh hãi muốn tuyệt. Đế Thiên Thu cặp kia đế vương trọng đồng cũng không khỏi đến đồng tử co rụt lại, trên người đế vương khí trong nháy mắt khuấy động ra. Giết! Ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau công suất. Mà Sở Cùng Nhân sau lưng, một đám yêu nghiệt cũng không cam chịu yếu thế, đột nhiên va chạm tại một khối, chiến làm một đoàn, tràn diện vô cùng hỗn loạn. Tại loại này hỗn loạn tràn diện bên trong, Sở Cùng Nhân cùng Đế Thiên Thu hai người đứng lơ lửng trên không, chính đang đối đầu lấy. Hai người khí tức lưu chuyển, trong đụng chạm, tiên nguyên gào thét, bốn phía hư không đúng là làm vặn vẹo, nổ tung. Ngươi rất mạnh, là một cái đáng giá nhất chiến đối thủ. Không biết trời cao đất rộng, bằng ngươi cũng muốn cùng ta đánh một trận. Sở Cùng Nhân đạm mạc nói ra. Bộ kia tư thái. Không hiểu để Đế Thiên Thu nhớ tới Thiên Kiếm. Hai người này ngữ khí, cơ hồ không có sai biệt a, đồng dạng là cuồng ngạo vô biên. Cái này chẳng lẽ cũng là yêu nghiệt chung tính sao? Đế Thiên Thu âm thầm nghĩ tới, đón lấy, hắn xuất thủ, trên người đế vương khí phun trào đến cực hạn, đại thành đế vương thể thôi động, vừa ra tay chính là lớn nhất giáng vào đế vương thể tiên pháp, đế vương tụ thiên chỉ. Vàng rực cự chỉ từ không trung điểm rơi, cầm tù thiên địa. Sở Cùng Nhân đưa tay cầm kiếm, tùy ý chém ra chính là tràn ngập sát phạt cùng hủy diệt tru tiên kiếm khí. Kiếm khí phá vỡ cự chỉ. Trùng trùng điệp điệp, cuốn về phía Đế Thiên Thu, đối phương đưa tay dùng đế vương khí ngưng tụ ra một mặt thuẫn bài ngăn lại. Thật mạnh, kiếm khí của hắn so với thiên kiếm, chỉ sợ cũng chênh lệch không xa đi. Đế Thiên Thu lại một lần nữa sợ hãi than. Ngay sau đó, đế vương thể thần thông đột nhiên thi triển. Đế vương ấn. Vô biên đế vương khí ngưng tụ thành một cái to lớn đế ấn, từ không trung rơi xuống nháy mắt, dường như lôi cuốn lấy một vùng trời. Sinh tử, luân hồi. Sở Cùng Nhân thôi động thần ma thể, luân hồi thể, hai đại thể chất thần thông tại cùng thời khắc đó bạo phát. Sinh tử luân hồi chi lực hóa thành một cái chư giới sinh tử luân, quang hoa chiếu rọi mà ra, như muốn sụp đổ chư giới. Hư không từng tấc nổ tung. Mà cái kia đế vương ấn cũng không ngoại lệ, dần dần hóa thành tro tàn. Đế Thiên Thu thấy thế, thét dài một tiếng, trên người có đế vương hoa cái bốc lên mà ra, hắn khí tức cũng trở nên càng thêm cường đại. Đây là đế vương thể đệ nhị thần thông. Ngay sau đó, trên người hắn đế vương khí phóng lên tận trời, trên không trung dần dần ngưng tụ thành từng đạo huyền diệu phù văn. Phù văn hội tụ, giống như một trương to lớn pháp chỉ. Chính là đế vương thể chi đế vương pháp chỉ. Người chi thể chất hoàn toàn chính xác mang cho ngươi tới lực lượng không ít, chỉ tiếc, dùng người thật sự là quá phế đi. Sở Cùng Nhân chung quanh dường như xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, bốn phía xoắn tới đế vương phù văn bị từng cái hấp thu đi vào. Vô số đế vương phù văn, ào ào tán loạn. Lại nếm thử cái này. Đế Thiên Thu không hề bị lay động, ánh mắt ngưng tụ, cặp kia trọng đồng nổ bắn ra một cổ vô cùng dọa người đế vương chi khí. Cái này đế vương khí bên trong, lôi cuốn lấy sinh tử chi ý. Đế vương trọng đồng mở ra. Không chỉ có như thế. Cái này đế vương trọng đồng phối hợp đại thành đế vương thể, lực lượng sự khủng bố đúng là so với đế bách thế còn kinh khủng hơn rất nhiều. Đế vương trọng đồng đệ nhất kiếp, luân hồi kiếp. Chỉ thấy Đế Thiên Thu trên thân nổ bắn ra một đạo kiếp quang, đúng là ẩn chứa một cổ bàn bạc sinh tử luân hồi chi lực. Sở Cùng Nhân thần sắc đạm mạc, ngươi cũng xứng dùng sinh tử luân hồi. Trong tay hắn định thiên kiếm nhọn bị lệch, đồng dạng sinh tử luân hồi chi lực tích xúc tại kiếm phong bên trong, rút kiếm một chém. Kiếm cùng thần quang giao hội, Đế Thiên Thu bị đẩy lui mấy trăm trượng. Mà tại bay ngược trong nháy mắt, trong mắt của hắn có càng cường đại hơn sinh tử chi ý tại luân chuyển lấy. Đệ nhị kiếp, thiên địa kiếp. Trọng đồng lưu chuyển, thần quang lại lần nữa khuấy động. Thiên địa chấn động, giống như cũng muốn tại lực lượng này phía dưới sụp đổ. Đại La thần quyền. Sở Cùng Nhân thu hồi kiếm phong, nằm ngón tay một nắm. Vô tận tiên huy từ trong đó bắn ra mà ra. Mỗi loại đại la ý xen lẫn lưu chuyển, ngưng tụ tại trên nắm tay. Quyền mang dân trào, đem cái kia tràn ngập thiên địa sinh tử chi ý cho toàn bộ vỡ nát. Dưới một kích này, Đế Thiên Thu lại lần nữa bị oanh lui. Thiên nguyên vũ trụ người kinh ngạc. Đế Thiên Thu là người thế nào? Thiên Nguyên Thần Điện thứ tư hàng ngũ A, hắn thực lực mạnh, tuy nhiên so ra kém Thiên Kiếm, nhưng cũng là vũ trụ đứng đầu nhất cấm kỵ A, loại tồn tại này, thế mà bị hết lần này đến lần khác đánh lui. Cái này Sở Cùng Nhân, lại mạnh mẽ đến loại tình trạng này. Mà Đế Thiên Thu cũng vô cùng tức giận, ngoại trừ Thiên Kiếm bên ngoài, hắn chưa bao giờ ở những người khác trong tay bị thua thiệt lớn như vậy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đế vương khí thôi động đến cực hạn, hai mắt chi tiên huy vô cùng tươi sáng, trọng đồng đệ tam kiếp, chiêu thiên kiếp. Chiêu thiên kiếp ra. Thiên địa bất an chấn động. Một vệt thần quang, tự hồ muốn phá diệt thiên địa vạn vật. Sở Cùng Nhân gặp, vẫn như cũ không lùi. Đón lấy đem chiêu này ra, để ngươi minh bạch, như thế nào đế vương. Hắn vừa sải bước ra, chung quanh khí tức lưu chuyển. Đúng là có màu vàng ống chân long chi khí phóng lên tận trời, ngưng tụ thành chín đầu hoàng đạo chân long. Cửu long gia trì dưới, nhân hoàng chi uy triển lộ. Một kiếm chém ra, cuồn cuộn kiếm khí, vỡ nát thương khung ở trong gầm trời. Cả khối đại lục đều đang rung chuyển.